Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Chu Tự thực ra đang nói dối. Hắn căn bản không lo lắng về việc Lưu Đức chiếm Lục Lâm Thành. Có câu ngạn ngữ rất đúng. Giành thiên hạ dễ, giữ giang sơn khó. Việc tranh giành thiên hạ ở một mức độ lớn dựa vào võ lực, chỉ cần có cơ hội và điều kiện phù hợp, ngay cả những người như Lưu Đức vốn là gánh hát rong cũng có thể trong một thời gian ngắn tạo ra phòng ba sóng gió. Nhưng việc giữ giang sơn lại phức tạp hơn nhiều, sức mạnh của quyền đầu không thể dùng được, người còn phải biết phát triển kinh tế, phải có tiền, có tài nguyên, nếu không thì không thể làm gì được. Hiện tại, những thành trì ở đây do nội loạn và các hành động của Nghiêm Thăng đã biến thành một mớ hỗn độn. Chu Tự có lực lượng, có thể công thành, phá trại ở đây, là nhờ Đại Chu có đủ vật tư, lương thảo không thiếu, có thể làm hậu thuẫn cho hắn, tiếp tục cung cấp trì viện, nhưng Lưu Đức thì dựa vào cái gì? Hiện giờ, Lưu Đức dựa vào việc chiếm lĩnh Tây Sơn Thành và An Lăng Thành, từ đó có thể sử dụng kho lương thực và tài nguyên của người khác. Nói cách khác, hắn đang dùng kho dự trữ của người khác. Tuy nhiên, kho dự trữ đó rồi cũng sẽ hết, quan trọng là phải sản xuất ra từ chính tay mình. Khi Nghiêm Thăng còn dưới quyền chỉ huy, các thành trì hợp lại thành một thể, có một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã sụp đổ, nội bộ rối ren, còn đâu sản xuất được nữa. Vì vậy, theo cách nhìn của Chu Tự, dù Lưu Đức hiện tại có chiếm được bao nhiêu, khi mọi thứ sụp đổ, hắn sẽ phải trả giá thảm khốc. Với Chu Tự, cách đơn giản nhất là không làm gì cả, chỉ cần đứng nhìn và chờ đợi Lưu Đức tự chơi tới lúc sụp đổ. Đến lúc đó, tài nguyên trong tay hắn sẽ cạn kiệt, dân chúng dưới quyền sẽ lâm vào khó khăn, và cái nhân nghĩa mà Lưu Đức luôn khoe khoang cũng sẽ không còn ai tin tưởng. Việc quyết định xuất kích này lập tức, chiếm lấy Lục Lâm Thành và tiến tới Hàm Dương Thành, chủ yếu là để bảo vệ an nguy của vợ con Giải Liên Thành. Còn những câu nói vừa rồi, mặc dù không hoàn toàn là dối trá, nhưng chủ động xuất kích và giành quyền chủ động là một lựa chọn. Hơn nữa, đó cũng là cách để trấn an huynh đệ của mình. Giải Liên Thành không có chiến lược tư duy nhanh nhạy như Chu Tự. Vì thế, khi nghe những lời này của Chu Tự, hắn cảm thấy có lý và trong lòng tin tưởng. Cái đó, đến lúc đó để ta đi lừa dối mở cửa thành. Không không, Chu Tự vội vàng khoát tay. Nếu ngươi lộ diện đi lừa dối mở cửa thành, không may tin tức bị lộ ra ngoài, thì đệ muội ở Hàm Dương có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nói đến đây, Chu Tự vỗ vỗ vai Giải Liên Thành. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Việc ngươi cần làm lúc này là đừng để lộ diện, đừng để lộ sự tồn tại của ngươi. Ta đã chuẩn bị cho ngươi một căn phòng ở đây, ngươi cứ yên tâm đợi vài ngày nữa. Giải Liên Thành, dù ở trong tình hình hiện tại, cũng không có gì phải nói thêm nữa. Về phần phủ thành chủ Hắc Thạch Thành, hắn thực ra quen thuộc hơn cả Chu Tự. Trong khi Chu Tự an bài Giải Liên Thành xong, một bản báo cáo chi tiết hơn nữa cũng được đưa đến tay hắn. Được xông vào trận địa của 300 kỵ binh hãm trận doanh, và 5.000 đại quân của Nghiêm Thăng này không chỉ mang lại chiến lợi phẩm là tù binh, mà còn có rất nhiều vật tư. Đừng quên, trước khi Nghiêm Thăng rời khỏi thành, hắn đã cướp hết tài nguyên trong Hắc Thạch Thành, mang đi tất cả những gì có thể. Giờ đây, những tài nguyên này đã hoàn toàn rơi vào tay Chu Tự. Đại ác nhân Nghiêm Thăng làm vậy, còn tiện thể giúp Chu Tự chiếm lấy hết. Khi Chu Tự xem báo cáo này, không thể nhịn được mà bật cười. Ngoài số lượng lớn lương thực và trang bị, còn có các xe ngựa vận chuyển lương thực và cả kỵ binh từ bên dưới chiến mã. Dù theo tiêu chuẩn chiến mã của Đại Chu, ngựa ở đây không đạt yêu cầu nhưng cũng đủ tốt để kéo xe ngựa. Những lương thực này đã đến kịp thời. Sau này, nếu phải xuất binh đi Lục Lâm Thành, thậm chí là Hàm Dương Thành, thì lượng lương thảo này chắc chắn là đủ chuẩn bị. Ban đầu, Chu Tự định phải mất thêm một chút thời gian để điều động từ phía sau. Nhưng giờ với chiến lợi phẩm có sẵn, mọi thứ đã có thể sử dụng ngay. Tuy vậy, dù có chiến lợi phẩm, Chu Tự vẫn không thể xuất binh ngay lập tức. Họ mới chiếm được Hắc Thạch Thành chưa được bao lâu. Và kế hoạch tiếp theo, dù có nhanh đến đâu, cũng cần cho khá cùng bản nhân mã bộ đội và hãm trận doanh nghỉ ngơi ít nhất 2 ngày. Vào buổi tối, để ăn mừng chiến thắng lớn, Chu Tự đã tổ chức một tiệc mừng. Sau bữa tiệc, sáng hôm sau, Chu Tự cùng Chu Trọng Sơn và các tướng quân khác đã được triệu tập vào đại sảnh phủ thanh chủ. Tại đây, họ không chỉ đánh giá lại công tác chiến tranh mà còn thảo luận về kế hoạch tiến hành chiếm Lục Lâm Thành. Trận chiến trước tuy có sự chênh lệch về binh lực, nhưng hãm trận doanh với 300 kỵ binh thiết giáp tình nhuệ. Còn đối phương, mặc dù có vẻ hùng mạnh nhưng lại có tới gần một nửa quân lính là do Lâm Thời bắt được từ Hắc Thạch Thành và phần còn lại chủ yếu là bộ binh bình thường. Quân đội đối phương dù đông, nhưng thực chất là một đám lính ô hợp, chẳng có sức chiến đấu. Khi hãm trận doanh xông lên, Sĩ khí của đối phương lập tức sụp đổ, quân lính tan rã, không thể phản kháng nổi. Đợt này Nghiêm Thăng cũng tự xem như là tự chuốc lấy thất bại. Sau khi tổng kết một chút nguyên nhân, hắn cũng nhắc nhở Chu Trọng Sơn và các tướng khác không nên vì vậy mà trở nên tự cao tự đại. Sau đó, Chu Tự bắt đầu chuyển hướng cuộc họp, nói về việc xuất binh Lục Lâm Thành. Họ vừa mới chiếm được Hắc Thạch Thành chưa đầy một tuần, giờ lại định xuất quân đi Lục Lâm Thành. Cái này khiến các tướng quân có phần không kịp trở tay. Trước tình hình này, Chu Tự đã trực tiếp giải thích với Giải Liên Thành về vấn đề này, rồi lại quay sang các tướng quân để nói rõ. Lý do mà Chu Tự đưa ra để trì hoãn xuất binh lần này là vì muốn nhìn nhận sự việc từ góc độ phát triển nội bộ một cách thực tế hơn. Nhưng ở đây toàn là các võ tướng, bình thường họ đều bận rộn luyện binh, khi có thời gian thì lại nghiên cứu các chiến thuật, ai lại đi quan tâm đến việc phát triển nội bộ. Nếu ai cũng nghiên cứu thế thì họ đã trở thành toàn tài rồi. Giờ nghe Chu Tự giải thích, mỗi người đều cảm thấy lý do này rất hợp lý. Vậy nên, việc xuất binh Lục Lâm Thành cơ bản đã được quyết định, giờ chỉ còn chờ xem đại vương sẽ bố trí như thế nào, chiến lược ra sao. Chu Tự vẫn như cũ, yêu cầu họ tự nghĩ ra cách giải quyết. Dưới hình thức giáo dục như vậy, các tướng quân dưới quyền đã trưởng thành rất nhiều. Sau một cuộc thảo luận, họ nhanh chóng đi đến kết luận. Việc xuất binh Lục Lâm Thành, điều lo lắng nhất chính là việc Tây Sơn Thành có thể bất ngờ tấn công. Dù là tấn công Hắc Thạch Thành trong lúc này, hay là tấn công các đội quân của chúng ta ở ngoài, hay thậm chí là tấn công các đội tiếp tế, thì đó đều là những mối nguy hiểm. Thạch Lỗi trầm tư lên tiếng trong đại đường. Vì vậy, theo ý Mạt tướng, chúng ta nên để Mạt tướng dẫn đầu một đội quân, đóng giữ Hắc Thạch Thành, bảo đảm hậu phương an toàn. Đồng thời, Bạch Đồ Thiếu Úy sẽ dẫn 500 binh lính, phối hợp với nỏ binh và hãm trận doanh để tấn công Lục Lâm Thành. Nói đến đây, Thạch Lỗi nhìn Chu Tự, ánh mắt đầy ý nhắc nhở. Và ngoài ra, đại vương cũng nên cẩn thận, tốt nhất là đồng hành cùng quân đội, để bảo đảm không có sơ hở nào. Nghe xong, Chu Tự gật đầu hài lòng. Không sai, lần này bố trí rất hợp lý, không có vấn đề gì. Thạch Lỗi dù không rõ lắm về thiên phú của Bạch Đồ trong chiến đấu công thành, nhưng hắn nghĩ, việc để Bạch Đồ dẫn quân công thành là vì đại vương cũng sẽ tham gia, không thể nào xảy ra tình huống sai sót. Với việc Thạch Lỗi trấn giữ Hắc Thạch Thành, bảo vệ hậu phương an toàn, đây chính là quyết định sáng suốt nhất. Theo như quy định hiện tại, Bạch Đồ dẫn đầu 500 binh lính, chủ yếu là dưới quyền Thạch Lỗi, hỗ trợ công tác xây dựng phòng thủ. Đây là điều bình thường. Mặc dù trước đó hắn đã thể hiện tốt trong vài trận đánh, được thăng chức thiếu úy, nhưng ở Đại Chu, hắn vẫn còn tư lịch khá thấp. Thêm vào đó, trong tình hình hiện tại, Đại Chu cũng không bị đe dọa gì lớn. Nếu hắn muốn tự mình mang binh, thì cũng phải mất vài năm để có cơ hội tốt mới có thể thực hiện được. Nhưng điều mà Bạch Đồ không ngờ tới là, cơ hội này lại đến đột ngột như vậy. Sau một chút ngạc nhiên, Bạch Đồ cảm thấy một niềm phấn khởi mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Khi tham gia cuộc thảo luận về chiến lược, Bạch Đồ đã hiểu rõ, đây không chỉ đơn giản là việc chiếm Lục Lâm Thành, mà là một kế hoạch để sau khi chiếm Lục Lâm Thành, tiếp tục tiến thẳng đến Hàm Dương Thành, thủ đô đối diện. Như bản thân có thể chiếm được một thành trì, đó đã là một công lao lớn. Nhưng nếu hắn có thể dẫn dắt đội quân chiếm liên tiếp hai thành trì, thì với công lao đó, địa vị của hắn ở Đại Chu sẽ tự nhiên thăng tiến. Nghĩ tới đây, Bạch Đồ tràn đầy nhiệt huyết. Sau khi cuộc họp kết thúc, hắn nhanh chóng quay về, triệu tập các huynh đệ dưới trướng để chuẩn bị, đồng thời gọi Nam Bách Phu trưởng đến trại của mình để bàn bạc. Nhận được tin này, các binh sĩ đều rất phấn khởi. Họ không chỉ mong chờ cơ hội để lập công, mà còn vì lần này đối thủ chính là kẻ thù đã hủy diệt quốc gia của họ. Điều này khiến những binh sĩ gốc Vệ Quốc vô cùng căm phẫn. Họ không thể chờ đợi được nữa, chỉ muốn lập tức xách đao xông lên. Khách quan mà nói, dù Nam Bách Phu trưởng đều rất phấn khởi, nhưng đầu óc của họ lúc này vẫn khá tỉnh táo. Thiếu úy, lần này có mấy đội quân cùng chúng ta hành động? Một người trong số họ hỏi. Đối với câu hỏi này, Bạch Đồ không che giấu gì, trực tiếp trả lời, còn có hãm trận doanh và bộ đội nỏ binh. Ngoài ra, đại vương cũng sẽ đưa thần phó tiền tuyến. Câu trả lời này khiến trong doanh trại lập tức xôn xao. Cho đến giờ, không ai có thể nghi ngờ thực lực của hãm trận doanh. Nhưng các binh sĩ Vệ Quốc vốn có kinh nghiệm chiến đấu phòng thủ dày dặn, vì thế họ rất rõ ràng trong công thành chiến, kỵ binh không có nhiều tác dụng. Vì vậy, dù hãm trận doanh mạnh mẽ đến đâu, trong công thành chiến cũng không có nhiều ý nghĩa. Không lâu sau, một người đã đưa ra vấn đề này. Thiếu úy, hãm trận doanh tuy mạnh, nhưng trong công thành chiến, kỵ binh có tác dụng hạn chế. Còn nỏ binh, chúng ta chưa từng thấy họ ra tay, nên không tiện đánh giá. Lục Lâm Thành hiện nay do tướng quân Long Khiếu Thiên dẫn đầu, với 1.000 quân đóng tại đây. Muốn chiếm được Lục Lâm Thành, ít nhất cũng phải có 2-3.000 binh lính. Dưới trướng Bạch Đồ có 5 tên Bách Phu trưởng. Lúc này mỗi người đều nói lên ý kiến của mình. Rất nhanh, mọi người đều hiểu rõ suy nghĩ của nhau. Không ai phản đối, tất cả đều âm thầm gật đầu đồng ý. Thực tế, Trong chiến tranh, để công và thủ được thành công, bình thường 2-3 ngàn binh lực là đủ để tấn công một thành trì có 1 ngàn quân đóng quân. Nhưng nếu thành công, thì tỷ lệ thắng sẽ rất thảm hại. Nếu muốn giảm thiểu tổn thất và chiếm giữ vững vàng thành trì này, ít nhất cần 4-5 ngàn binh lính. Còn bọn họ thì sao? Nếu không tính 300 binh lính trong hãm trận doanh, họ chỉ có một đội quân không biết dùng đỏ, lại thêm 500 huynh đệ. Trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy rất không chắc chắn. Nghe các bộ hạ nói vậy, Bạch Đồ lắc đầu. Quân đội Đại Chu không đơn giản chỉ có thể tính theo số lượng binh lính. Nếu là trước đây, các ngươi có thể nghĩ rằng 300 kỵ binh xông vào trận của Nghiêm Thăng, phá ta nực nằm, đại quân sao? Nghe Bạch Đồ nói vậy, các bách phu trưởng đều im lặng. Ngay lúc Bạch Đồ tưởng rằng các bộ hạ đã bị thuyết phục, một tên bách phu trưởng với vẻ mặt xấu hổ giơ tay lên. Thiếu úy, quân đội Đại Chu thực lực không phải chỉ tính theo số lượng binh lực, nhưng chúng ta cũng có thể. Lời này vừa nói ra, khí thế lập tức yếu đi, nhưng Bạch Đồ không thể phản bác ngay lập tức. Dựa theo thân phận, bọn họ hiện giờ cũng là quân đội Đại Chu, nhưng thực lực của hãm trận doanh ở đó, bọn họ có dám gây rối không? Bọn họ mới vừa quy thuận, thậm chí còn không theo kịp được cường độ huấn luyện của binh lính bình thường, mới chỉ mấy tháng mà thôi, còn chưa thể theo kịp được đâu. Những huynh đệ dưới trướng mình cũng chỉ là những người còn non trẻ. Không đúng, không đúng, mình đang nghĩ gì vậy? Bạch Đồ bỗng nhận ra mình bị lạc hướng, liền dùng tay xoa mặt để lấy lại bình tĩnh, sắp xếp lại suy nghĩ của mình, rồi ho khan hai tiếng. Được rồi, tất cả nghe ta nói. Mọi người lập tức im lặng, chờ Bạch Đồ nói tiếp. Chắc các ngươi vẫn nhớ lúc chúng ta mới tới Hoàng Sa Thành, cánh cửa thành bị đánh nát đúng không? Lúc ấy, mọi người đều còn nhớ rõ. Khi Bạch Đồ nhắc đến, Nam Bách Phu Trưởng liền nhẹ gật đầu. Bạch Đồ thấy vậy, tiếp tục lên tiếng. Ta nghĩ chính là quân nỏ đã làm chuyện đó. Nói xong câu này, nhìn thấy các bộ hạ đang im lặng, Bạch Đồ tiếp tục trình bày suy nghĩ của mình. Vì vậy, chúng ta cũng không cần phải coi trọng quá mức lợi thế phòng thủ của Lục Lâm Thành. Khi cánh cổng thành bị phá vỡ, chúng ta xông vào thì còn có bao nhiêu lợi thế phòng thủ nữa từ phía đối phương. Đám người không ý thức gật đầu. Điều này cũng khiến Bạch Đồ dần dần vào trạng thái. Và các ngươi đừng quên, Đại Vương cũng đang ở cùng chúng ta. Chắc các ngươi đã thấy được thủ đoạn của Đại Vương, phải không? Chỉ một chiêu thôi mà Khô Lâu Cự Thú đã liên tục xuất hiện từ bên ngoài. Chúng ta tưởng rằng đội quân chủ lực này là của chúng ta sao? Không, đội quân chủ lực này là của Đại Vương. Chúng ta chỉ là đi theo sau Đại Vương để thu dọn tàn cuộc. Sau khi Bạch Đồ nói những lời này, năm tên bách phu trưởng dưới tay hắn đều lập tức ngộ ra. Thì ra là thế, ta sao? Lại không nghĩ ra, phải chúng ta đi mấy người là đủ rồi. Còn tưởng thiếu úy là người có đầu óc xoay chuyển nhanh. Khi đã quyết định chiếm Lục Lâm Thành, Chu Tự không có ý định trì hoãn. Dù sao, không ai biết liệu Lưu Đức ở đối diện có thể ngay lập tức ra tay chiếm Lục Lâm Thành hay không. Sau khi cân nhắc các yếu tố bên ngoài, Chu Tự tạm thời không muốn đụng vào quân khởi nghĩa của Lưu Đức. Dù thực lực đối phương không đủ gây đe dọa cho hắn, nhưng lại có thể gây ra phiền phức. Với tâm lý như vậy, sau khi hãm trận doanh hoàn thành việc chỉnh đốn, họ liền bắt đầu làm tiên phong, đi trước mở đường. Còn đối với bộ binh, do hiệu suất di chuyển không nhanh, họ cần chuẩn bị đầy đủ lương thực và vật tư, đồng thời cần thêm 1-2 ngày để chỉnh đốn. Tuy nhiên, khi 300 thiết kỵ hãm trận doanh vừa rời đi, một đoàn quân phục tả tơi, mặt mũi đầy phong trần, chậm rãi tiến về phía ngoài Hắc Thạch Thành. Nhìn vào họ, như thể đã trải qua nhiều ngày gian khổ dưới trời nắng gắt. Chưa kịp đến gần cổng thành, một mũi tên đã bắn thẳng vào trước mặt họ, người đến, dừng lại. Một mũi tên bắn ra, làm cho người ngoài thành hoảng sợ, nhảy dựng lên rồi ngã ngồi xuống đất. Cùng lúc đó, cửa thành Hắc Thạch từ từ mở ra, và dưới sự chỉ huy của Khò, bán nhân mã bộ đội nhanh chóng xông ra. Nhìn thấy bán nhân mã bộ đội lao tới, đám người ngoài thành lập tức bị dọa đến mặt mày tái mét. Chưa kịp nghĩ gì, họ lập tức quỳ xuống đất, đầu hàng ngay lập tức. Khò thấy vậy, không vội vàng dẫn đầu trừng phạt, mà chỉ khi đến gần một khoảng cách nhất định, hắn ra lệnh cho đội ngũ nhanh chóng trải rộng trận hình, bao vây đám người này lại. Các người đến từ đâu? Mục đích gì khi tới Hắc Thạch Thành? Khò hỏi. Một người đàn ông trung niên trong đám đó, với giọng khàn khàn, dũng cảm đáp lại, quan gia tha mạng. Chúng tôi là dân trụ trong thành này, sau đó bị bắt đi lính. Trước đây trong chiến đấu, chúng tôi bị sợ hãi nên đã trốn đi. Kha từ sớm đã nhìn ra quần áo của họ, trong lòng đã có vài dự đoán. Giờ nghe họ nói vậy, Kha càng thêm chắc chắn. Trận chiến trước chỉ có khoảng 2.000 lính đào binh, còn đám người này, nhìn vào thì ít nhất cũng có 300-400. Có vẻ như sau khi trốn chạy, họ nhận ra sống ngoài trời sẽ không có lương thực, nên cuối cùng chỉ còn cách quay lại, trốn trong lúc chiến đấu là một tội lớn, đào binh hầu như chỉ có con đường chết. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bán nhân mã bộ đội đi ra từ trong thành, Kha lại có chút hy vọng. Dù sao, Nghiêm Thăng không có bán nhân mã bộ đội, mà lại có quân đội của Đại Chu, một lực lượng rất mạnh, điều này vốn chẳng phải bí mật gì lớn. Nhưng giờ đây, nếu bà nhân mã bộ đội đã ra khỏi thành, liệu có phải là Hắc Thạch Thành đã bị quân đội Đại Chu chiếm lĩnh rồi không? Khao không biết trong đầu đám đào binh này nghĩ gì, nhưng khi đã hiểu tình hình, hắn ra hiệu cho quân đội đứng chốt tiến lên. Một đội bộ binh lập tức được phái ra, tiến hành kiểm tra người và trói những kẻ đào binh này lại, dẫn họ vào trong thành. Những đào binh này đến đây là để tìm kiếm một con đường sống, nên tự nhiên không dám phản kháng. Trong lúc này, Khao chỉ thuận miệng hỏi một câu, trận đào binh lúc ấy có ít nhất 1-2 ngàn người, vậy mà chỉ có các ngươi sống sót trở về. Những người còn lại đâu? Một người trong đám đào binh đáp, hồi quan gia, lúc ấy tình hình hỗn loạn, mọi người tứ tán chạy trốn. Cơ bản là mọi người đều chạy về cùng một hướng, còn lại thì tụ tập trên đường. Chúng tôi thật sự không biết những người khác đi đâu. Nghe vậy, Khao cũng không bận tâm thêm nữa, phối hợp với quân đội kiểm soát và áp tải đám đào binh vào thành. Trong quá trình này, ngoài thành xuất hiện một nhóm đào binh, và tin tức này đã được báo cáo nhanh chóng đến Chu Tự. Với tình huống này, Chu Tự không hề bất ngờ. Hiện giờ vẫn là mùa đông, nhóm đào binh này đang chờ ngoài dã ngoại, không có vật tư, cơ bản là một con đường chết. Nếu muốn sống, họ chỉ có thể quay lại và tự thủ với thành trì. Tuy nhiên, theo phỏng đoán ban đầu của Chu Tự, nếu đứng từ góc độ của nhóm đào binh này mà nhìn, thì so với tình hình không rõ ràng ở Hắc Thạch Thành, việc Lưu Đức dẫn quân khởi nghĩa chiếm lĩnh Tây Sơn Thành chắc chắn là một lựa chọn tốt hơn. Sự thật cũng đúng như vậy, ngoài Hắc Thạch Thành có đào binh xuất hiện, đồng thời cũng có một nhóm đào binh lớn ngoài Tây Sơn Thành. Lưu Đức, người cầm đầu quân khởi nghĩa, đã biết Nghiêm Thăng xuất quân từ Tây Sơn Thành, và trên đường đi, họ đã bị một đội kỵ binh lạ tấn công. Tất nhiên, không ai biết kết quả của trận chiến đó, không biết Nghiêm Thăng sống hay chết, và nhóm đào binh này hoàn toàn không hay biết gì. Điều này khiến Lưu Đức cảm thấy khá đau đầu. Quốc sư, nay nào chúng ta bây giờ nên làm gì? Sau khi thuận lợi chiếm An Lăng Thành, thậm chí thu phục Long Phá Thiên, Lưu Đức cực kỳ tín nhiệm Khổng Đại Thiên. Mỗi khi gặp phải tình huống khó xử, hắn đều đến hỏi ý kiến của Khổng Đại Thiên. Khổng Đại Thiên, so với Lưu Đức, có thể phân tích rõ tình hình hơn. Sau khi nghe tin tức, Khổng Đại Thiên gần như đã xác định rằng đội kỵ binh tấn công Nghiêm Thăng chính là quân đội Đại Chu. Tuy nhiên, ngoài việc đó ra, Khổng Đại Thiên cũng không rõ tình hình cụ thể. Hiện tại tình thế không rõ ràng, nếu để Lưu Đức hành động tùy tiện, nếu xảy ra sai sót lớn sẽ rất phiền phức. Nghĩ đến đây, Khổng Đại Thiên trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ kỹ càng. Đại vương, trong lúc tình hình còn mơ hồ, chúng ta tốt nhất là tạm thời quan sát thêm, không nên hành động vội vàng. Tốt, vậy thì làm theo lời của quốc sư. Với Lưu Đức, một khi Khổng Đại Thiên đã lên tiếng, hắn liền tuyệt đối nghe theo. Bên này, tại Hắc Thạch Thành, khi dân chúng biết được có đào binh trốn về và bị quân đội Đại Chu bắt giữ, họ đã tập trung ngoài phủ thành chủ, quỳ gối cầu xin Chu Tự tha cho gia đình họ. Khi Chu Tự nghe được tin này, hẳn nhíu mày, cử động này của dân chúng ít nhiều mang một chút ý nghĩa ép buộc. Lúc này, việc thu phục dân tâm là điều quan trọng nhất đối với Chu Tự. Dưới tình hình này, nếu hắn từ chối, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Tuy nhiên, chuyện này cũng không hoàn toàn là điều xấu. Nếu đồng ý, hắn có thể thu hút được một lượng lớn dân tâm. Tất nhiên, trong hành động này cũng tiềm ẩn những rủi ro, không thể hoàn toàn bỏ qua. Nhìn vào tình huống này, Chu Tự suy nghĩ một lúc. Truyền mệnh lệnh của ta, tại bên ngoài quân doanh thiết lập một chỗ ghi danh, để những người dân muốn báo cho chúng ta về tên, đặc điểm thân thể của những đào binh, đồng thời đăng ký địa chỉ gia đình của mình. Chúng ta sẽ tiến hành thẩm tra đối chiếu những người đó. Đại vương, thật sự làm vậy sao? Siêu có chút ngạc nhiên, ngay cả hắn cũng nhận thấy trong đó ẩn chứa nguy cơ. Nghe vậy, Chu Tự cười lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Bọn họ muốn đưa người thân về nhà, thì chắc chắn sẽ có yêu cầu. Ngươi cứ làm như vậy khi đến lúc. Trong khi nói chuyện, Chu Tự giao cho Siêu Cô một số chỉ thị. Siêu Cô nghe xong, mắt sáng lên, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Việc yêu cầu Chu Tự cho phép người dân báo tên và thân thể những kẻ đào binh cơ bản đều tập trung tại phủ thành chủ và bên ngoài quân doanh, nên việc báo cáo không có gì trở ngại. Chu Tự quyết định thiết lập một nơi ghi danh bên ngoài quân doanh. Mục đích trước mắt là để cho người dân ở Hắc Thạch Thành đến đó vào buổi trưa, tập hợp lại để báo cáo. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp thành. Đến trưa, khu vực ghi danh đã đông nghịt người. Siêu cô nhìn thấy, mí mắt cứ giật giật, đấy ít nhất phải có 2-3 ngàn người. Vì không gian chật hẹp, khu vực ghi danh bên ngoài đã đầy ắp người dân, có những người thậm chí chen cả ra ngoài đường, khiến cho đội phòng thủ thành phải huy động quân lính để giúp duy trì trật tự. Trước tình huống này, siêu cô không làm phiền, nhanh chóng leo lên một sàn gỗ tạm thời được dựng lên, chuẩn bị hô gọi. Một căn phòng học, mấy chục học sinh chen chúc nhau, nói qua nói lại, âm thanh ồn ào đến mức khiến người ta đau đầu. Càng không nói đến lúc này, Hắc Thạch Thành tụ tập mấy ngàn dân chúng, nghe những âm thanh ồn ào đó, Siêu cũng cảm thấy đau đầu. Yên lặng, khi Siêu hét lên hai từ này, cùng với sự hỗ trợ của binh sĩ giữ trật tự, mọi người nhao nhao đồng loạt quát lên, yên lặng. Lời kêu này giống như một tiếng sấm vang lên, khiến tất cả dân chúng trong sân đều giật mình, cả khu vực lập tức im lặng. Siêu nắm lấy cơ hội, nhanh chóng nói tiếp, mọi người yêu cầu chúng ta đại vương đã hiểu rõ, tiếp theo, để ta truyền đạt lời của đại vương. Nghe vậy, dân chúng bên dưới đều căng tai lắng nghe. Chúng ta đại vương hiểu được mọi người muốn đoàn tụ với người thân, nhưng xét thấy trong số những tù binh này, rất có thể có kẻ âm mưu liên lạc với đám dư nghiệt của bạo quân, cho nên đã đưa ra một vài yêu cầu. Sau khi chiếm được Hắc Thạch Thành, danh tiếng của Nghiêm Thăng đã hoàn toàn sụp đổ. Hiện nay, quân Đại Chu kiểm soát Hắc Thạch Thành, dân chúng trong thành không còn phải lo sợ Nghiêm Thăng và quân đội của hắn. Vì vậy, mỗi khi nhắc đến tên Nghiêm Thăng, họ đều tránh nói một cách khéo léo. Lúc này, nghe Siêu nói về khả năng có kẻ giả mạo bạo quân trong số tù binh, dù Siêu chưa nói hết yêu cầu, nhiều dân chúng trong lòng đã bắt đầu tán thành. Trong khi dân chúng đang suy nghĩ, Siêu tiếp tục nói, muốn đón người về nhà rất đơn giản, ngoài việc các người có người nhà ở bên ngoài, các người cần phải trong thành tìm hai người làm đảm bảo. Sau khi tìm được hai người bảo đảm, các người sẽ cùng nhau đến nơi ghi danh, tiến hành đăng ký, xác nhận danh tính và đặc điểm của người nhà. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dựa vào danh tính và đặc điểm của người nhà, đối chiếu với các tù binh và đào binh, để xác nhận. Chỉ cần người nhà của các ngươi có ở đó, chúng ta sẽ thông báo để các ngươi đến nhận người. Sau khi đoàn tụ với người thân, vì lý do an toàn, bao gồm cả những người bảo đảm, các ngươi nhất định phải di cư đến Hoàng Sa Thành, không được phép ở lại Hắc Thạch Thành. Khi nghe Siêu nói xong, rất nhiều dân chúng trong lòng đã có suy nghĩ riêng. Tìm hai người bảo đảm cũng không khó, nhưng việc phải di cư đến Hoàng Sa Thành. Thôi, chỉ cần có thể đoàn tụ mọi người bình an vô sự, di cư đi Hoàng Sa Thành cũng không phải vấn đề gì. Đây là suy nghĩ của đại đa số dân chúng lúc đó. Và ngay lúc này, Siêu lại thay đổi giọng điệu. Nhưng nếu sau khi được thả, đối phương làm những chuyện sai trái, nếu bị xác nhận là người của loạn đảng, thì cả nhà các ngươi cùng với hai người bảo đảm của các ngươi đều sẽ bị kết tội mưu phản. Khi lời này vừa thốt ra, toàn trường lập tức xôn xao. Mục đích của Chu Tự rất rõ ràng, chính là muốn khiến người ta đảm bảo rằng cả gia đình đều sẽ đi theo để thẩm tra và điều tra lẫn nhau về những người đã đào ngũ và tù binh. Dù sao, những người được thả ra sau này chắc chắn họ sẽ không có dư lực để giám sát từng người một. Vì vậy, cách này giao cho chính họ giám sát lẫn nhau chính là phương pháp thuận tiện nhất. Việc yêu cầu di rời toàn bộ dân cư của Hoàng Sa Thành cũng thực sự là để loại bỏ những yếu tố không ổn định trong thành, đồng thời tạo điều kiện cho việc chuyển vận một phần lao động từ Hoàng Sa Thành qua. Đừng quên, những tù binh đã đào ngũ chủ yếu đều là những thanh niên khỏe mạnh, làm lao động cũng không tồi. Tuy nhiên, việc này dù sao cũng là một quyết định lớn, liên quan quá nhiều, khiến không ít dân chúng trong thành phải do dự và không dám đồng ý. Sau đó, trong đám đông, thậm chí có không ít người lập tức quỳ xuống cầu xin. Xin đại vương từ bi, cho chúng ta được đoàn tụ với gia đình. Câu cầu xin này lập tức kéo theo không ít người khác, khiến cho những người quỳ xuống ngày càng đông, khiến siêu cầu đứng trên sàn gỗ cũng không khỏi nhìn với ánh mắt giật giật. Trước đó, đại vương đã nói gì? À đúng rồi, đó chính là đạo đức bắt cóc. Siêu cầu lúc này mới cảm nhận được điều này. Họ yêu cầu, dù cho không được đáp ứng thì họ cũng chẳng quản, chỉ cần quỳ xuống cầu xin. Nếu không đáp ứng thì đại vương sẽ bị xem là không phải người tốt. Có thể nói, tình cảnh dưới sự trị vì của Nghiêm Thăng thực sự đã nuôi dưỡng không ít những người dân bội bạc. Những người như vậy, ở trong Đại Chu, dân cư an cư lạc nghiệp, không phải lo cơm áo, phong tục rất đạm bạc và thuần phác. Chu Tự đã sớm chuẩn bị cho tình huống này. Khi những người dân bội bạc này quỳ xuống cầu xin, những âm thanh khạc liền vang lên trong đám đông. Ta không có ý kiến. Ta không phải cái bạo quân của đồng đảng. Yêu cầu này đối với ta mà nói, căn bản không có ảnh hưởng. Ta cũng đồng ý, nếu có cái bạo quân đồng đảng nào, thì cho dù có bị xé xác phanh thây cũng không đáng. Đúng lắm, ta hận không thể tự tay xé xác bọn bạo quân đồng đảng kia. Các người ở đây vung vẩy cái gì? Các người đang có ý đồ gì? Chẳng lẽ các người là bạo quân đồng đảng sao? Đến đây gây chuyện sao? Những lời như vậy không ngừng vang lên trong đám đông, đồng thời cũng thu hút thêm nhiều người ủng hộ. Phải biết, đối với Nghiêm Thăng, dân chúng hiện tại thực sự căm thù tận xương tủy, và những lời này có thể giúp họ tạo dựng được sự đồng tình. Dưới sự đồng lòng ấy, không ít người trong đám đông nhìn những kẻ quỳ xin tha thứ với ánh mắt đầy nghi ngờ. Thế cục thay đổi khiến những người bội bạc này lập tức mặt mũi tái mét, tranh thủ đứng lên và cùng những người khác lên tiếng phỉ nhổ Nghiêm Thăng để thể hiện lập trường của mình. Không phải, làm sao chúng ta có thể liên quan đến cái bạo quân đó? Chúng ta cũng hận không thể đem hắn xé xác ra từng mảnh. Đại vương thật sự là thần, tất cả đều đã bị đại vương đoán đúng. Siêu cầu nhìn thấy từng cảnh tượng ấy, chỉ cảm thấy đại vương thật sự là thần. Sau khi quan sát tình huống gần như xong, siêu cầu háng giọng lại một lần nữa hô to. Tóm lại, sự tình chính là như vậy. Nội dung chính là trước tiên phải tìm hai người bảo đảm, rồi đến chỗ vi danh để đăng ký. Nói xong, siêu cầu không quan tâm đến chuyện tiếp theo, quay người rời đi. Vì yêu cầu phải có hai người bảo đảm để đăng ký, nên khu vực ghi danh không bị chen lấn quá mức, mà ngược lại được kiểm soát với một nhịp độ khá suôn sẻ, công việc tiến hành ổn định. Sau khi thu được danh sách, công tác tiếp theo cũng được thực hiện rất nghiêm túc. Vào giữa trưa hôm sau, nhóm đầu tiên gồm những người đào binh và tù binh đã nhanh chóng được người nhà của họ đến đón về. Mặc dù chỉ có mười mấy người được thả, nhưng cảnh tượng này đã được toàn thành chứng kiến. Điều này cho thấy đại chủ không nói lời hứa suông, chỉ cần các người đáp ứng yêu cầu thì người sẽ được thả. Hành động giữ lời này đã giúp Chu Tự Thuận lợi giành được nhiều lòng người. Cùng lúc đó, nhóm người muốn di dân đến Hoàng Sa Thành cũng chuẩn bị lên đường. Những người này vốn đã cầu xin để được di dân, giờ có thể đi cùng đại đội. Mười mấy người này, sau lưng là mấy chục gia đình, tính luôn cả những người bảo đảm, làm cho đội di dân ban đầu tăng thêm hơn 100 người. Nhìn vào số lượng di dân này cũng không phải quá ít. Tại Hắc Thạch Thành, sau khi công việc di dân và chuộc người được hoàn tất thuận lợi, bộ đội do Chu Tự chỉ huy cũng chính thức bắt đầu lên đường. Trước đó, Nghiêm Thăng dẫn đại quân rời khỏi Hắc Thạch Thành, mang theo toàn bộ vật tư trong thành, hướng về Tây Sơn Thành. Dự tính thời gian di chuyển là khoảng 10 ngày. So với Nghiêm Thăng, tốc độ hành quân của Chu Tự nhanh hơn nhiều. Bộ đội của ông khởi hành nhẹ nhàng và nhanh chóng. Theo dự tính, từ Hắc Thạch Thành đến Tây Sơn Thành, họ chỉ cần khoảng 7 ngày. Lục Lâm Thành tuy xa hơn một chút, nhưng cũng chỉ cần 10 ngày, không khác mấy so với thời gian di chuyển của Nghiêm Thăng. Do điều kiện giao thông ở thời đại này, khoảng cách giữa các thành trì thường phải được giữ trong phạm vi 10 ngày đến nửa tháng. Nếu quá xa sẽ gặp khó khăn khi cần điều động binh lực kịp thời nếu xảy ra sự cố. Cân nhắc về sự phát triển và điều động tài nguyên nội bộ, cùng với việc tiếp viện trong chiến tranh, việc bố trí như vậy là hợp lý. Tuy nhiên, nếu có vấn đề phát sinh, quyền chủ động sẽ rơi vào tay địch, và khoảng cách này sẽ khiến địch quân dễ dàng tấn công nhanh chóng. Lúc này, bộ đội của Chu Tự đã đến gần Lục Lâm Thành, chỉ khi còn nửa ngày nữa mới tới. 300 kỵ binh tiên phong đã đến trước và hội quân cùng họ, đồng thời cũng xác nhận rằng Lưu Đức tạm thời chưa ra tay với Lục Lâm Thành. Không chậm trễ, bộ đội nhanh chóng tiến đến ngoại thành Lục Lâm. Từ trên tường thành, quân phòng thủ Lục Lâm Thành đã phát hiện sự xuất hiện của họ và lập tức thổi kèn báo động. Nghe thấy tiếng kèn, Long Khiếu Thiên, một người có bộ râu đen đầy mặt, nhanh chóng chạy lên tường thành để kiểm tra tình hình ngoài thành. Đối diện dương cờ gì vậy, hồi tướng quân? Chúng ta chưa từng thấy cờ này. Nhận được câu trả lời, Long Khiếu Thiên nhíu mày, chẳng lẽ là quân phản loạn từ Tây Sơn Thành tấn công tới? Lúc này, Long Khiếu Thiên rõ ràng chưa biết về sự thất bại của Nghiêm Thăng. Ông chỉ nghĩ rằng quân phản loạn từ Tây Sơn Thành không biết sống chết, dám đến gây rối với ông. Mặc dù Chu Trọng Sơn vẫn ở bên cạnh Chu Tự, nhưng 300 kỵ binh tiên phong vẫn chưa hành động, họ lẩn vào bóng tối, chờ đợi tín hiệu để bắt đầu tấn công. Quan sát từ vị trí của Long Khiếu Thiên, ông chỉ thấy đối phương có mấy trăm binh sĩ, không đến 1000. Chỉ có từng này quân mà dám tấn công Lục Lâm Thành của ta sao? Đùa à? Trong lúc nói, Long Khiếu Thiên khinh miệt cười nhạo, căn bản không coi bộ đội ngoài thành ra gì. Đúng lúc này, một người mặc khắc giáp, dáng vẻ như tướng quân, tiến ra khỏi trận địa của đối phương. Người này chỉ tay vào tường thành và hô to với Long Khiếu Thiên. Trong thành, Chu Trọng Sơn đứng trên tường, nghe thấy tiếng rùa đen rút đầu từ đối phương. Hắn lớn tiếng thách thức, có gan thì ra đây, chiến đấu với ta. Chu Trọng Sơn chuẩn bị dẫn lời thoại cho đại vương, nhưng do không quen với phong tục đấu tướng của bên này, trong lòng hắn vẫn còn chút không chắc chắn. Không ngờ vừa mới nói xong lời này, một đại hán bên phía đối phương liền tức giận mắng lại từ trên tường. Đám chuột nhắt dưới kia, đợi lão tử tới giết chết các ngươi, lão tử sẽ lấy mạng chó của ngươi. Đối với một quốc gia có truyền thống đấu tướng như thế này, Long Khiếu Thiên, người vốn tự tin vào thực lực của mình, không thể chịu nổi lời mắng của Chu Trọng Sơn gọi hắn là rùa đen rút đầu. Ngay lập tức, cửa thành mở ra, Long Khiếu Thiên cưỡi chiến mã, vùng cầy hắc thiết lang nha bổng, dẫn quân ra ngoài thành. Đám chuột nhất nhận lấy cái chết. Long Khiếu Thiên hét lên giận dữ, không nói thêm lời vô ích với Chu Trọng Sơn, xông lên tấn công và vung bổng đánh về phía hắn. Chu Trọng Sơn thấy vậy, không hề hoảng sợ, lập tức kéo dây cương, vùng tinh thiết thương trong tay để hóa giải đòn tấn công của đối phương. Cùng lúc đó, phía sau, Chu Tự cũng không rảnh rỗi, trực tiếp mở động sát chỉ nhãn để quan sát Long Khiếu Thiên. Ban đầu, Chu Tự chỉ định dùng giòm bí chi đồng, nhưng sau khi cân nhắc, vì dù chiến thắng Lục Lâm Thành, hắn vẫn phải tiếp tục kế hoạch chiến lược ở Hàm Dương Thành, nên quyết định bảo vệ lực lượng của mình, chuẩn bị tốt cho mọi tình huống. Tam tinh Vũ Dũng cộng với tam tinh chỉ huy, so với Long Chiến Thiên thì kém một chút, nhưng cũng đủ là một nhân tài có thể mang quân và chiến đấu. Khi Chu Tự còn đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên từ xa có tiếng hét thảm truyền đến, chỉ thấy Long Khiếu Thiên, người mà vừa rồi Chu Tự còn đánh giá là nhân tài ưu tú, lúc này đã bị Chu Trọng Sơn chọn chết chỉ trong vòng 10 chiêu. Hồng Tự, ngươi dưới tay có Chu Trọng Sơn, thần thủ quả thật rất tốt. Giải Liên Thành đứng phía sau Chu Tự trong bộ áo rộng, che khuất mặt, nhìn thấy cảnh tượng này mà trong mắt lộ vẻ khác lạ. Mặc dù hắn không coi Long Khiếu Thiên ra gì, nhưng có thể trong vòng 10 chiêu giết được Long Khiếu Thiên cũng đủ chứng minh thực lực của Chu Trọng Sơn. Giải Liên Thành trong lòng càng thêm chiến ý, có cảm giác muốn trực tiếp giao đấu với đối phương. Chu Tự cũng có chút đắc ý, Trọng Sơn thật sự là đệ nhất mãnh tướng dưới trướng của ta. Dù Chu Trọng Sơn vẫn chỉ dừng lại ở tam tinh, nhưng qua việc giết Long Khiếu Thiên chỉ trong 10 chiêu, có thể thấy thực lực của hắn đã gần đạt đến tam tinh đỉnh phong. Nghe vậy, Giải Liên Thành cũng cười một tiếng, thực lực là không tồi nhưng so với ta vẫn còn có một khoảng cách, về sau cái vị trí đệ nhất mãnh tướng này vẫn để ta làm đi. Nghe vậy, Chu Tự cũng mỉm cười, không phản bác. Thực lực của Chu Trọng Sơn và Giải Liên Thành dĩ nhiên là có sự chênh lệch. Giải Liên Thành là người duy nhất mà Chu Tự gặp có thực lực đạt đến 4 khỏa tinh mãnh tướng và còn có tiềm năng ngũ tinh. Một khi hoàn toàn trưởng thành, có thể coi như một chiến lược cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù Chu Tự rất coi trọng Chu Trọng Sơn, nhưng không thể phủ nhận rằng với sự hiện diện của Giải Liên Thành, vị trí đệ nhất mãnh tướng của hắn thật sự không thể đảm đương nổi. Trong khi hai người đang trò chuyện, vì tướng quân của mình bị trọng thương và chết, quân phòng thủ Lục Lâm Thành đã hoàn toàn rối loạn. Tuy vậy, họ vẫn không quên đóng chặt cửa thành. Nhìn về phía xa nơi cửa thành bị đóng chặt, Chu Tự không có phản ứng quá mạnh, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay. Nhận được chỉ thị, đội nỏ binh nhanh chóng dựng lên 4 chiếc ba cung sàng nỏ và điều chỉnh góc độ công kích. Chỉ trong một giây, những tên nỏ nhanh chóng được bắn ra. Theo sau là những tiếng vào oanh minh khiến người ta rợn người. Khi Bạch Đồ và những người khác đang đờ đẫn nhìn, cửa thành Lục Lâm Thành bị đánh nát hoàn toàn. Cùng lúc đó, đội thiết kỵ 300 người ẩn nấp ngoài vòng, nhanh chóng lao vào chiến trường. Ngay khi đội nỏ binh bắt đầu hành động, đội thiết kỵ đã tiến gần. Tuy lúc đó quân địch vì Long Khiếu Thiên chết mà hoảng loạn, không ai để ý đến sự xuất hiện của đội thiết kỵ. Sau khi tiếng vang từ những phát nỏ phá cửa thành Lục Lâm Thành vang lên, đó chính là tín hiệu tấn công của họ. Đội thiết kỵ 300 người nhanh chóng xông vào, và sau khi hội tụ với Chu Trọng Sơn, họ phát huy tốc độ tối đa, dùng móng sắt đạp nát cửa thành, tiến vào Lục Lâm Thành, xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Theo quy trình công thành bình thường, khi đối diện với cửa thành, quân công thành sẽ phải sử dụng công thành chùy, công thành tháp, thang mây để chiếm lấy quyền kiểm soát đầu tường. Ai mà ngờ, dưới sự chỉ huy của Chu Tự, đại quân của hắn hoàn toàn không làm theo cách thông thường. Cửa thành Lục Lâm vừa mới đóng lại, ngay lập tức đã bị ba cung sàng nỏ phụ ma tên nỏ đánh nổ, hoàn toàn bị phá hủy. Lúc đó ngay cả những binh lính đứng sau cửa thành, dù không chết thì cũng chỉ còn sống nửa mạng. Sau đó 300 kỵ binh xông vào trận địa, thẳng tiến như một cơn lốc, lạnh lẽo và tàn khốc. Với sự hỗ trợ của 300 kỵ binh mở đường, quân phòng thủ Lục Lâm Thành cơ bản không thể cản nổi, và cửa thành trở thành một con đường rộng mở, quân của Chu Tự như trẻ tre bay thẳng vào thành. Khi đã vào được thành nội, nhờ vào địa hình phức tạp và không gian hạn chế, quân đội mới tạm thời giảm tốc độ. Nhưng đó không phải là cơ hội để quân phòng thủ Lục Lâm phản công, bởi vì tiếng la hét, tiếng giết chóc từ ngoài thành nhanh chóng truyền đến. Lúc này, Bạch Đổ, người chỉ huy đội công thành, cũng không phải là đứng nhìn. Ngay khi cửa thành bị đánh nổ, ông đã nhanh chóng ra lệnh, dẫn quân đội của mình vào công kích. Tuy nhiên, hai chân của ông không thể nhanh như ngựa bốn vó, nhưng vẫn kịp thời đuổi tới. Dưới sự chỉ huy của Bạch Đồ, đội công thành nhanh chóng tiến lên. Thấy tình hình như vậy, Chu Trọng Sơn cầm đầu hãm trận doanh cũng không tiếp tục tiến lên mà đã lui về rút vào cửa thành. Bạch Đồ nghĩ rằng đối phương rút lui vì không gian trong thành hạn chế, không thể sử dụng kỵ binh, nên ông cũng chỉ huy quân đội yểm hộ cho hãm trận doanh dây rút lui an toàn. Tuy nhiên, điều bất ngờ là khi hãm trận doanh rút lui khỏi khu vực công kích, mỗi binh sĩ đều quay lại, xuống ngựa và cởi bỏ đao, thuẫn, các trang bị treo ở yên ngựa. Hãm trận doanh không phải là một đội quân đơn lẻ. Với nguồn tài nguyên lớn như vậy, họ đã huấn luyện được 300 binh sĩ. Chu Tự yêu cầu huấn luyện họ theo mô hình toàn năng. Điều này khiến cho mỗi binh sĩ của hãm trận doanh đều có thể cầm thương, bắn cung, chiến đấu trên ngựa. Và khi xuống ngựa cũng có thể trở thành những chiến binh tình nhuệ. Xông vào trận địa, chiến đấu không lùi bước, hữu tử vô sinh, tiếng hô chiến vang lên. Đội quân hãm trận doanh trong trang phục trọng giáp bước từng bước mạnh mẽ trên mặt đất, phát ra những tiếng loảng xoảng như tiếng kim loại va chạm. Mỗi bước đi đều như một cú đánh vô hình vào lòng các binh sĩ, khiến họ mặt mũi tái mét. nhìn những chiến sĩ hãm trận danh đầy sát khí, quân công thành dưới quyền Bạch Đồ không khỏi nhường đường, vô hình chung trở thành lực lượng hỗ trợ. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Bạch Đồ trở nên vô cùng khó coi. Hắn vốn mang theo tâm trạng muốn lập công, chỉ muốn làm trợ thủ cho đại vương, nhưng không ngờ đại vương lại không ra tay, trong khi đội quân hãm trận doanh, vốn trước đây hắn cho là không có khả năng phát huy, lại đang thể hiện sức mạnh lớn lao, gần như giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng. Bạch Đồ không cam lòng, nhưng một giây sau, khi nhìn thấy từng đội quân hắc giáp nhanh chóng tiến lên tuyến đầu, trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác bất lực. Mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, thực sự là quá suôn sẻ. Nay khi ngựa đã được thúc đi, đội hình chiến đấu của hãm trận doanh nhanh chóng hình thành. Quá trình này gọn gàng, không chút lề mề, mỗi hành động của họ đều như một phản xạ tự nhiên. Bạch Đồ, người đã có kinh nghiệm dẫn quân, không thể không hiểu thấu được giá trị của huấn luyện bài bản. Chỉ cần nhìn vào màn thể hiện của đội quân này, hai từ nghiêm chỉnh huấn luyện có lẽ còn chưa đủ để miêu tả hết. Về quân số, quân đội đóng giữ tại Lục Lâm Thành có tổng cộng 1.000 người, quả thực là chiếm ưu thế. Tuy cái chết của Long Khiếu Thiên đã mạnh mẽ làm tổn thương sĩ khí của quân đội này. Sau đó, Chu Tự liền dùng ba cung sàng nỏ phá cửa thành, tạo ra tiếng động kinh thiên động địa. Với cánh cửa thành đã vỡ nát, sĩ khí của quân đóng giữ cũng gần như sụp đổ. Lúc này lợi thế quân số đã không còn, sự kháng cự của họ gần như không còn nữa. Đặt vũ khí xuống, đầu hàng sẽ không giết, khẩu hiệu chiêu hàng nhanh chóng vang lên từ miệng các binh sĩ hãm trận doanh, và Bạch Đồ cùng đội quân công thành cũng lập tức hô theo, làm tan rã hoàn toàn ý chí chiến đấu của quân địch. Chỉ trong chớp mắt, họ đã quỳ xuống hàng loạt. Cùng lúc đó, trong thành Lục Lâm, một nhóm dân chúng cầm cuốc, liềm và các công cụ nông nghiệp khác đứng thành đội hình, khí thế hùng hổ lao về phía quân địch. Nhưng chưa kịp đến gần, đám dân chúng đã ngừng lại ngay tại chỗ. Từ xa, trên cửa thành, từng đội binh lính mặc hắc giáp, tay cầm thuẫn, tay cầm đao, tỏa ra khí thế sát phạt mạnh mẽ, lưỡi chiến đao vẫn không ngừng nhỏ máu, dưới chân chất đầy thi thể của quân phòng thủ trong thành. Xung quanh là những hàng binh quỳ gối, mặt mày tái nhợt, không còn chút sức lực. Cảnh tượng này gây ra một cú sốc mạnh mẽ đối với những người dân trong thành, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Khi nghe thấy tiếng động từ xa truyền đến, Chu Trọng Sơn, chỉ huy của hãm trận doanh, vô tình nhìn qua, với một cái liếc mắt, những người dân ngay lập tức cảm thấy lạnh toát cả người. Trong khoảnh khắc đó, họ nhận ra rõ ràng rằng những quân nhân mà họ từng thấy trước kia và những binh sĩ mặc hắc giáp trước mắt này là hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Chu Trọng Sơn và đội quân của ông đang tiến vào trận chiến, khí thế như vũ bão, mùi máu tanh trong không khí khiến sát khí càng thêm dày đặc, hoàn toàn không thể kiềm chế được. Dân chúng trong thành này chưa bao giờ chứng kiến cảnh chiến trận như vậy, họ sợ hãi đến mức chân tay như nhũn ra, chỉ còn biết run rẩy và ngã quỵ xuống đất. Lúc đó, Chu Trọng Sơn ý thức được rằng đối phương không phải là kẻ thù, liền hít một hơi thật sâu, sát khí trong mắt có phần dịu đi. Sau khi ra hiệu cho quân lính bắt giữ những kẻ hàng binh, ông tiến lên hỏi, chúng ta là quân đội Đại Chu, các ngươi là dân trong thành này, các ngươi định làm gì? Khi nghe câu hỏi, một vài người dân dũng cảm lên tiếng trả lời, chúng ta là quân khởi nghĩa trong thành, phát hiện có quân đội công thành, nên tới đây để... Khi nói đến hai chữ tương trợ, họ ngập ngừng, không thể nói hết câu, vì sự thật là họ không có chút sức mạnh hay lực lượng nào để giúp đỡ. Thực tế là, đến giờ họ cũng không thể tin nổi, mới chỉ một thời gian ngắn kể từ khi tiếng kèn vang lên từ tường thành, vậy mà Lục Lâm Thành đã bị chiếm đoạt, Long Khiếu Thiên đâu rồi? Dù họ có nói hết lời hay không, Chu Trọng Sơn cũng đã xác định thân phận của họ. Từ giờ phút này, Lục Lâm Thành sẽ do quân đội Đại Chu chúng ta tiếp quản. Các ngươi yên tâm, quân đội Đại Chu từ trước đến nay chưa từng làm tổn hại đến dân chúng. Chỉ cần các ngươi ăn phận thủ thường, quy thuận theo triều đình, chúng ta đại vương sẽ đối xử tốt với các ngươi như nhau. Nay khi Chu Trọng Sơn tuyên bố việc Lục Lâm Thành đổi chủ, Bạch Đồ dẫn đầu đội công thành nhanh chóng tiếp quản tường thành, đồng thời thay đổi toàn bộ cờ xí trên đầu tường. Nhìn lá cờ Đại Chu bay phất phới trong gió, Bạch Đồ không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Hắn đã sống đến nay, từ khi bắt đầu làm tham quân cho vệ quốc, tham gia không ít trận chiến, nhưng chưa bao giờ có trận nào thắng dễ dàng như vậy. Bình thường, một trận chiến thắng dễ dàng là điều tốt. Tuy nhiên, đối với Bạch Đồ, hắn đang muốn kiến công lập nghiệp Peter. Mặc dù Bạch Đồ dẫn đầu đội công thành, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là hỗ trợ và yểm hộ cho các đội khác, chủ yếu phối hợp với hãm trận doanh, bắt giữ tù binh. Đợt công thành này chắc chắn sẽ là công lao của hãm trận doanh. Nghĩ đến đây, Bạch Đồ cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn, nhưng hắn không thể làm gì được, vì tài nghệ của họ kém người khác. Chu Tự nhanh chóng vào thành và chiếm lĩnh Lục Lâm Thành, sau đó chuyển sang công tác tiếp theo. Trước đó, Bạch Đồ đã quen thuộc với công việc này khi còn theo Thạch Lỗi, nên giờ đây, khi Chu Tự giao toàn bộ công việc cho Bạch Đồ, hắn cũng không cảm thấy có gì lạ. Tuy nhiên, hành động của họ sẽ không dừng lại ở đây, vì họ vẫn còn mục tiêu là Hàm Dương Thành. Khi tiến vào thành, đột nhiên Giải Liên Thành nhận ra vấn đề. Sau khi chiếm lục Lâm Thành, chúng ta vẫn phải giữ lại một lực lượng để bảo vệ nơi này. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào để chiếm Hàm Dương Thành? Giải Liên Thành nhận thấy rằng, dù Đại Chu có thực lực mạnh nhưng binh lực lại không đủ. Khi số lượng thành trì bị chiếm tăng lên, lực lượng thủ thành lại không đủ, dẫn đến không thể bố trí binh lực hợp lý. Trước vấn đề này, Chu Tự đã sớm có kế hoạch. Hắn cười và trả lời, đơn giản mấu chốt để chiếm Hàm Dương Thành chính là ở người đại tướng quân như ngươi. Không lâu sau, trong vòng 5 ngày, một đội kỵ binh với đầy cát bụi đã tiến tới ngoài Hàm Dương Thành. Quân phòng thủ của thành đã phát hiện và thổi còi báo động, đồng thời gửi cảnh cáo ra ngoài thành, người đến dừng lại, còn dám tới gần, chúng ta sẽ bắn tên. Khi nghe thấy lời cảnh báo từ quân phòng thủ Hàm Dương Thành, đội kỵ binh dẫn đầu bởi một bóng người tiến thẳng về phía đầu tường thành, đồng thời lớn tiếng chửi rủa, nhìn rõ lão tử là ai, các ngươi đám hỗn trướng, có câu nói rằng, tể tướng trước cửa quan tam phẩm, làm thủ quân phòng thủ thành Hàm Dương, địa vị tự nhiên không thể so với các thành trì khác. Trong ngày thường thái độ cũng càng thêm phách lối một chút, một tình huống như thế này, bị người ta chỉ vào mặt mắng, thật sự là chưa từng gặp qua. Mới đầu, cũng có chút tức giận, nhưng rồi lại thấy người ngoài thành kia mắng chửi rất dữ dội, ngược lại khiến cho họ có chút đắn đo, không dám hành động vội vàng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nhìn xuống dưới, một cảnh tượng khiến họ giật mình, muốn mạng, là đại tướng quân. Mặc dù Nghiêm Thang luôn nghi ngờ Giải Liên Thành, những việc này hiển nhiên không thể để cho người ngoài biết. Vì vậy, trong mắt người thường, thân phận đại tướng quân Giải Liên Thành vẫn rất dễ sử dụng, người gác cổng thành cũng chắc chắn không dám trêu chọc. Tuy nhiên, hiện tại người chỉ huy quân phòng thủ thành Hàm Dương là tướng quân Tào Bằng. Mặc dù không nổi tiếng như Tứ Long tướng quân, nhưng cũng là người thân tín của Nghiêm Thăng. Nghiêm Thăng hiểu rất rõ những suy nghĩ của Tào Bằng. Khi nghe thấy động tĩnh, Tào Bằng vội vàng leo lên đầu tường, thò đầu ra nhìn, quả nhiên là Giải Liên Thành. Giải Liên Thành hiện tại dẫn kỵ binh về Hàm Dương làm gì? Với sự nghi ngờ này, Tào Bằng lớn tiếng hỏi, không biết đại tướng quân về Hàm Dương thành có việc gì không? Nghe vậy, Chu Trọng Sơn dẫn đầu, thay trang phục, thậm chí cưỡi ngựa, cải trang thành đội kỵ binh 300 người hãm trận doanh, lập tức căng thẳng, thần kinh căng lên. Tình hình hiện tại, chỉ cần một câu nói sai, quân phòng thủ đối diện có thể bắn tên ngay lập tức. Khi Chu Trọng Sơn đang suy nghĩ không biết Giải Liên Thành sẽ ứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phó thế nào? Lại nghe thấy đối phương hét lên lần nữa. Ngươi mẹ đó là thân phận gì? Việc này là ngươi xem xét đại môn mà hỏi. Mau mở cửa cho lão tử, nếu trì hoãn, lão tử chặt đầu ngươi. Lời quát mắng này khiến Tào Bằng cơ bắp trên mặt co lại. Rõ ràng là có chút không kiềm chế được, nhưng lại không dám trực tiếp mắng lại. Hắn là người thân tín của Nghiêm Thăng, nhưng trong triều văn võ, ai không biết đại tướng quân của họ là một kẻ đần độn, ngay cả bệ hạ cũng không thể làm gì đối phương. Nếu thật sự làm đối phương tức giận, người ta chỉ cần một đao chém đầu hắn, hắn chết cũng không có lý do. Đại nhân, chúng ta có nên mở cửa thành không? Giờ phút này ngoài thành, Giải Liên Thành đang quát tháo om sòm. Bọn họ không dám trêu vào, nhưng ngay trong thành này, người lãnh đạo trực tiếp của họ, Tào Bằng, bọn họ cũng không dám động vào. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật ra trong tình huống hiện tại, Tào Bằng cũng không có chút tự tin nào. Nếu chuyện này xảy ra với người khác, có thể sẽ gặp phải vấn đề, nhưng khi xảy ra với Giải Liên Thành thì lại không hiểu sao lại hợp lý đến thế. Tiếp tục như vậy rõ ràng không phải là một biện pháp. Trong khi ngoài thành Giải Liên Thành, tiếng mắng nhiếc này càng nặng nề hơn, làm sắc mặt Tào Bằng thay đổi từ trắng sang xanh. Mẹ kiếp, chết tiệt cái thành Giải Liên này. Tào Bằng lẩm bẩm một câu rồi quyết định gọi mấy người thân tín đến và ra lệnh, mấy người các ngươi mang theo một đội người thay đổi thường phục đi đến phủ đại tướng quân, lặng lẽ vây quanh đợi tín hiệu của ta. Chỉ cần ta ra hiệu, các ngươi lập tức xông vào bắt người. Khi Tào Bằng ra lệnh, mấy tên thân tín của hắn sợ đến tái mặt, nhưng cũng không dám không nghe theo. Sau khi nhìn bọn họ rời đi, Tào Bằng lại do dự thêm một chút, tranh thủ chút thời gian cho họ. Cuối cùng, hắn ra lệnh mở cửa thành chậm rãi. Khi Giải Liên Thành thấy cửa thành mở, hắn lập tức ung dung cưỡi ngựa vào thành. Đi qua cửa thành, hắn thấy một khu đất trống trong thành, nơi quân phòng thủ đã tập trung đầy đủ. Mỗi người đều cầm vũ khí, trông coi chống ngựa, và càng về sau, có cả cung tiễn thủ được bố trí. Lúc này, mặc dù không có ai trực tiếp giơ vũ khí lên, nhưng rõ ràng họ đã sẵn sàng để tấn công bất cứ lúc nào. Dưới tình huống chuẩn bị kỹ càng, Tào Bằng mặc bộ giáp của một tiểu tướng, đứng ngay sau những người chống ngựa, với một tên thân binh bảo vệ ở mỗi bên. Hắn hướng về phía Giải Liên Thành, chuẩn bị ôm quyền chào và nói vài lời, nhưng không ngờ, Khi Giải Liên Thành cưỡi ngựa, đột nhiên hắn phát động một cuộc tấn công. Một chiếc tam tiên lưỡi nhận đào bay ra với tốc độ như sét đánh, xuyên qua lồng ngực Tào Bằng ngay lập tức. Trong khoảnh khắc đó, không gian trở nên tĩnh lặng. Tào Bằng mở to mắt, mặt đầy vẻ không tin, cúi xuống nhìn chiếc tam tiên lưỡi nhận đào cắm sâu vào lồng ngực mình. Hắn không thể nào ngờ được, Giải Liên Thành vào thành rồi mà lại không giả vờ chút nào. Tào Bằng lúc này nghĩ hối hận cũng đã muộn. Giải Liên Thành dùng tam tiên lưỡi nhận đao xuyên qua lồng ngực hắn, trực tiếp đâm rách trái tim, thần thể, phủ phủ, một tiếng ngã xuống đất. Tiếng vang này khiến cho trái tim vô số binh sĩ hiện trường phải co thắt. Trong số đó, một tên cung tiễn thủ vô thức định mở cung bắn tên. Liếc nhìn thấy động tác của đối phương, Chu Trọng Sơn nhanh chóng hành động, dương cung cài tên, một là động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, không thấy hắn làm sao, ném chuẩn mà đã bắn trúng tên cung tiễn thủ, khiến hắn ngã xuống đất. Chỉ có thể nói là một chiêu cực kỳ nhanh gọn, hoặc lợi hại thật. Chu Trọng Sơn dùng tiễn thuật này khiến Giải Liên Thành hai mắt sáng lên. Trong tình huống đối phương động thủ trước, Chu Trọng Sơn lại có thể phản ứng nhanh hơn, bắn tên trước khi đối phương kịp ra tay. Chiêu này không hề đơn giản. Bây giờ xem ra, nếu chỉ xét về tiễn thuật, có lẽ bản thân Giải Liên Thành cũng không phải là đối thủ của người này. Khi những suy nghĩ này lóe lên trong đầu, Giải Liên Thành cũng không rảnh rỗi, hắn nhanh chóng cởi bỏ bao đựng trên yên ngựa, lộ ra một chiếc vôi đầu bên trong. Đây là thủ cấp của bạo quân Nghiêm Thăng. Bản tướng quân đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy thuận Đại Chu, ai còn giữ vũ khí, lập tức quỳ xuống đầu hàng. Nếu cố tình chống cự, chỉ có con đường chết. Chỉ trong một khoảnh khắc, toàn trường xôn xao. Dù Giải Liên Thành không phải là người giỏi thống binh, nhưng trong quân đội, sự tôn sùng với cường giả là điều không thể phủ nhận. Thêm vào đó, cái chết dứt khoát của Tào Bằng và thủ cấp Nghiêm Thăng mà Giải Liên Thành cầm trong tay, khiến cho những binh sĩ còn lại không ai dám núp nít. Sau đó, không biết ai là người đầu tiên ném vũ khí xuống đất, rồi ngay lập tức, toàn bộ binh sĩ đối diện quỳ xuống. Giải Liên Thành không cần phải nói thêm gì, Chu Trọng Sơn dẫn đầu hãm trận doanh nhanh chóng tiến lên thu vũ khí của bọn họ, bắt giam những binh sĩ này. Giải Liên Thành thì dẫn theo một đội quân, nhanh chóng quay trở lại phủ đệ của mình. Kể từ khi xuất chinh vào mùa hè, giờ đã gần nửa năm, hắn chưa được về nhà, trong lòng lo lắng cho vợ con, giờ đây chỉ muốn về. Khi đó, nhóm binh sĩ ẩn nấp gần phủ đệ, chờ tín hiệu từ vài đội quân, cũng đã phát hiện ra sự hiện diện của Giải Liên Thành. Mà ôi, là đại tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm sao, phải làm sao, chưa thấy tín hiệu gì, chúng ta cứ như chưa tới. Đi nhanh lên, toàn bộ hành trình, không ai dám lộ mặt, lặng lẽ rút lui về nơi đóng quân để chờ mệnh lệnh. Họ rõ ràng không biết rằng nơi đóng quân này đã thay đổi hoàn toàn. Vừa mới đến nơi, bọn họ lập tức bị bắt. Ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Giải Liên Thành cũng không biết có tình huống như vậy. Ông trực tiếp đẩy cửa bước vào trong phủ, nhìn thấy hạ nhân trong phủ, vội vàng hỏi thăm phu nhân và thiếu gia đâu. Vừa hỏi xong, từ xa một đứa trẻ với giọng nói hưng phấn vang lên. Cha! Tiếng gọi ấy khiến Giải Liên Thành vốn đang nhíu chặt lông mày ngay lập tức thả lỏng. Một giây sau, theo hướng âm thanh, ông nhìn thấy một đứa trẻ đội mũ và hình đầu hổ, dáng vẻ khỏe mạnh đáng yêu, đang chạy về phía mình. Giải Liên Thành vui mừng, lập tức ngồi xổm xuống, một tay ôm lấy đứa bé, xoay một vòng. Đứa bé cười ha ha, khi bị kéo quay, cảm thấy trò chơi này thật vui. Lúc này, nghe thấy động tĩnh, một phụ nữ có khí chất giả dặn bước ra từ trong nhà. Nhìn thấy người chồng lâu ngày không về nhà, vừa về đã ôm con trai xoay vòng khắp nhà. Nàng không vui lắm, nhưng khóe miệng lại không thể giấu được nụ cười. Không sao, chứ, anh định quay con trai đến chóng mắt à? Nghe vậy, Giải Liên Thành cười ngây ngô hai tiếng, rồi để con trai xuống đất. Con chờ ở bên cạnh một chút, cha và mẹ nói chuyện. Con trai Giải Liên Thành nghe lời, ngoan ngoãn đi chơi bên cạnh. Giải Liên Thành bước vào nhà, nhìn vợ mình, người đã gần nửa năm chưa gặp, nàng hỏi một câu, trận đánh xong rồi sao? Lần này anh có thể nghỉ ngơi mấy năm ở nhà không? Về chuyện Nghiêm Thăng nghi ngờ mình, Giải Liên Thành không giấu vợ, vì vậy nàng cũng biết, Nghiêm Thăng cần ông, liền điều ông ra tiền tuyến, không có việc gì liền lập tức thu lại binh quyền và đẩy ông về thủ đô. Làm vợ, nàng không muốn chồng mình phải trấn thủ biên quan lâu dài, ngược lại nàng sẵn lòng để Giải Liên Thành ở lại thủ đô, ít nhất cũng an toàn, đồng thời gia đình có thể đoàn tụ. Tuy nhiên, việc hoàng đế nghi ngờ Giải Liên Thành cũng khiến nàng rất lo lắng. Nhìn thấy vợ mình lo lắng, Giải Liên Thành trong lòng cảm thấy áy náy. A Như, em nghe anh nói. Giải Liên Thành đóng cửa phòng, sau đó thông báo cho vợ mình về cái chết của Nghiêm Thăng và chuyện ông đã quy thuận Đại Chu. Đây là một tin tức đầy sốc, khiến A Như đầu óc trở nên trống rỗng. Nàng trì hoãn một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Đại Chu hoàng đế có thể tin được không? Liệu hắn có? A Như lo lắng rằng Đại Chu hoàng đế và Nghiêm Thăng có thể nghi ngờ trượng phu của mình. Nếu quả thật như vậy, trượng phu nàng sẽ làm tướng quân, nhưng đến đó có lẽ cũng chẳng có thời gian thoải mái mà qua. Nhận thấy điều này, Giải Liên Thành liền lắc đầu, lập tức khẳng định với A Như. Sẽ không đâu, Đại Chu Đại Vương là bạn thân của ta, chúng ta đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, với ta mà nói, không ai ở đây có thể tin cậy hơn hẳn. Dù A Như không biết rõ về người bạn thân của trượng phu, nhưng nàng cũng hiểu rằng trượng phu mình dù bên ngoài giả vờ ngốc nghếch, nhưng thực tế lại rất hiểu chuyện và luôn tính toán kỹ càng. Khi đối phương đã nói rõ như vậy, A Như, với tư cách là thế tử, đương nhiên cũng lựa chọn tin tưởng và ủng hộ trượng phu. Vậy bây giờ chúng ta có phải rời đi ngay không? Không cần, Giải Liên Thành lắc đầu. Hiện giờ, ta đã đưa quân Đại Chu chiếm được Hàm Dương Thành. Sau này huynh đệ ta sẽ đến. Ta sẽ ở lại trông coi Hàm Dương Thành, chỉ cần chờ là được. Trong khi đó hai lực lượng còn lại, Lưu Đức và Long Ngạo Thiên, đang đóng quân tại Phi Yến Thành, có lẽ không hề nghĩ đến việc Lục Lâm Thành và Hàm Dương Thành sẽ bị chiếm liên tiếp trong thời gian ngắn như vậy. Lúc này hai bên đó vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì. Một ngày sau, tại phủ thành chủ Lục Lâm Thành, khi một tên lính mang bồ câu đưa tin vào, Chu Tự mắt sáng lên. Đây là bồ câu đưa tin sao? Nói rồi Chu Tự nhìn xuống, thấy một chiếc ống trúc nhỏ gắn vào chân con bồ câu. Hắn vội vàng tháo ống trúc ra, lấy mật thư bên trong xem. Mật thư chỉ có một câu ngắn gọn: đã chiếm được Hàm Dương Thành, và ký tên Giải. Thật là hiệu quả. Bồ câu đưa tin này đúng là nhanh chóng. Lão Giải trước đây bảo với ta, từ Lục Lâm Thành đến Hàm Dương Thành đi ngựa và chuẩn bị nhẹ nhàng thì mất khoảng 5 ngày. Vậy mà bồ câu đưa tin chỉ mất chưa đầy 1 ngày rưỡi đã đến. Kể từ khi Giải Liên Thành chính thức quy thuận, hắn đã sử dụng phương thức bồ câu đưa tin và hiện tại đã có thể sử dụng các bồ câu đưa tin trong thành. Không thể không nói, việc dùng bồ câu đưa tin đã nâng cao rất nhiều hiệu quả truyền thông trong thời đại này. Chu Tự quyết định để Bạch Đồ cầm đầu bộ đội ở lại Lục Lâm Thành để tiến hành đóng giữ. Sáng hôm sau, Chu Tự dẫn theo Siêu Cầu và đội thân binh, mang theo chiến mã của hãm trận doanh, chạy thẳng tới Hàm Dương Thành. Những chiến mã này đều được huấn luyện kỹ càng, với cường độ huấn luyện cao, nên ở ngoài dã ngoại, chúng gần như không lo bị mất. Để đạt hiệu quả cao, mỗi khi chạy được 50 cây số, Chu Tự và đội ngũ sẽ thay ngựa mới. Ngựa tồi nếu phải chạy suốt 5 ngày, thì bây giờ chỉ cần 3 ngày đã có thể hoàn thành. Khi bọn họ đến ngoài Hàm Dương Thành, thời gian đã là khoảng 9 giờ tối. Do đã gần đến Hàm Dương Thành từ trước, họ quyết định tăng tốc, đuổi thẳng vào thành ngay trong đêm. Lúc này, lính gác thành, trừ một bộ phận quy hàng quân phòng thủ Hàm Dương, các vị trí quan trọng khác đã được thay thế bằng người của hãm trận doanh. Dĩ nhiên, họ không thể không nhận ra các tướng lĩnh của đại vương. Một đoàn người thuận lợi vào thành, giao chiến mã cho quân của hãm trận doanh, và Giải Liên Thành đã sắp xếp cho họ nghỉ lại tại phủ đại tướng quân. Sau nhiều ngày cưỡi ngựa và hành trình, Chu Tự cảm thấy cơ thể mệt mỏi, nên không có gì lạ khi hắn ngủ đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh. Sau khi ăn uống xong, Siêu Cô đến báo, đại vương, Giải Liên Thành dẫn một nam một nữ đến cầu kiến, cho họ vào. Chu Tự ra lệnh, và ngay lập tức, hai tinh linh kỵ sĩ đứng ngoài cửa đã đưa người vào. Giải Liên Thành dẫn theo nam nữ kia nhanh chóng bước vào phòng. Lúc này, Chu Tự có thể cảm nhận rõ ánh mắt tò mò của họ đang dõi theo mình. Cùng lúc đó, Giải Liên Thành tiến lên một bước, quỳ một chân xuống đất, hướng Chu Tự thi lễ, mà tướng Giải Liên Thành, tham kiến đại vương. Chu Tự hiểu rằng Giải Liên Thành làm thế là để cho hai người kia thấy hai người này là huynh đệ bí mật, không cần phải hành lễ như vậy. Nhưng khi có người ngoài, quy trình lễ nghĩa vẫn phải thực hiện. Quả nhiên, sau khi Giải Liên Thành quỳ xuống, cả nam và nữ kia cũng làm theo, quỳ xuống lễ. Thảo dân bái kiến đại vương, đều miễn lễ. Sau khi cả ba đứng dậy, Giải Liên Thành nhanh chóng tránh sang một bên, để Chu Tự có thể quan sát rõ hơn hai người mà mình mang đến. Đại vương, đây chính là mặt tướng đã nói với ngài trước, hai thần tuyển giả khác. Giải Liên Thành vừa nói, vừa giới thiệu, đây là Lưu Giải Phóng, trước kia là người nuôi bồ câu đưa tin, hiện tại cũng phụ trách bộ môn chăn nuôi huấn luyện bồ câu đưa tin trong khu vực này. Đây là Trương Tuyết Mai, trước kia là thành viên đội khảo sát địa chất, hiện tại cũng phụ trách công tác khảo sát địa chất, phân tích khoáng thạch trong khu vực này. Nghe Giải Liên Thành giới thiệu, Chu Tự kéo căng gương mặt, nhưng trong lòng không khỏi vui mừng. Sau khi vừa mới tấn công xong Hoàng Sa Thành và phát hiện ngoài thành có mỏ trí kẽm, hắn đã hoài nghi rằng liệu ở đây có ai hiểu về phân biệt khoáng thạch không. Việc nuôi bồ câu đưa tin của Lưu Giải Phóng lại càng là một niềm vui bất ngờ. Dù sao, biết về bồ câu đưa tin thì dễ, nhưng việc huấn luyện chúng lại là một vấn đề lớn mà trước giờ không ai nghiên cứu kỹ lưỡng. Bây giờ sự xuất hiện của hai người này, những chuyên gia tài năng, không thể nghi ngờ là giải quyết được hai vấn đề lớn cho Chu Tự. Các ngươi có nguyện gia nhập Đại Chu, vì Đại Chu cống hiến sức lực không? Hai người đi theo Giải Liên Thành đến đây, coi như đã tỏ thái độ, Chu Tự giờ chỉ còn làm theo quy trình. Đối mặt với câu hỏi này của Chu Tự, trong lòng cả hai người đều đã nắm chắc, họ nhanh chóng quỳ xuống, cúi đầu lạy. Thảo dân nguyện vì đại vương cống hiến sức lực, dù đã theo Nghiêm Thăng nhiều năm, bọn họ cũng đã hoàn toàn thích ứng với thời đại này. Điều này khiến họ rõ ràng nhận ra rằng, trong thời đại này, nếu dám chống lại những người nắm quyền, họ sẽ bị hạ lệnh xử lý ngay lập tức, không cần lý do gì. May mắn là bọn họ có chức vụ đặc thù, một người chuyên nuôi bồ câu, một người chuyên nghiên cứu khoáng thạch, vì vậy họ có thể hoàn toàn tránh xa các cuộc đấu tranh quyền lực trong triều. Hoàng đế cũng không nghi ngờ gì về họ. Từ một góc độ nào đó, cuộc sống của họ thậm chí còn an nhàn hơn Giải Liên Thành. Bây giờ, có thể thu nhận được hai nhân tài chuyên nghiệp này, Chu Tự cảm thấy vô cùng vui mừng. Các ngươi mau đứng lên đi, có hai vị giúp đỡ, đại chu của ta nhất định sẽ càng thêm hùng mạnh. Trong khi nói, Chu Tự tự tay đỡ họ dậy. Ta có một phương pháp chân chính có thể xác nhận thuộc tính của người, tiến hành tìm hiểu tình huống cụ thể hơn. Không biết hai vị có thể cho phép ta kiểm tra chút xíu không? Điều này cũng sẽ giúp ta sắp xếp công việc cho hai vị một cách tốt hơn. Lúc này, Trương Tuyết Mai có vẻ khẩn trương, cảm xúc trên mặt lè lên, và Chu Tự nhìn thấy ngay. Trong khi đó, Lưu Giải Phóng thì cảm thấy chuyện này không có gì đặc biệt. Đại vương cứ việc xác nhận. Chu Tự nghe vậy, không khách khí, trực tiếp sử dụng động sát chi nhãn. Khi nhìn vào năm triều thuộc tính, Lưu Giải Phóng chỉ là một người bình thường, thuộc hạng nhị tình. Nhưng nuôi bồ câu lại là thiên phú đặc biệt. Điều này khiến hắn trở thành một nhân tài chuyên môn quý giá. Trương Tuyết Mai là một trong ba viên tinh nhân tài ưu tú, thuộc loại trí lực xuất sắc với thiên phú đặc biệt trong lĩnh vực địa chất khảo sát. Cô ấy rất giỏi trong công việc này. Đáng chú ý là cả hai người này đều không còn trẻ. Lưu Giải Phóng đã 59 tuổi, trong khi Trương Tuyết Mai mới 38 tuổi. Nếu chỉ nhìn từ bề ngoài, họ không có gì khác biệt, đều là những người tài năng trong chuyên môn của mình. Tuy nhiên, thái độ lo lắng của Trương Tuyết Mai lúc đó khiến Chu Tự chú ý. Liệu có thử zombie chi đồng không? Mặc dù sau này zombie chi đồng chưa được kiểm tra chính thức, nhưng lúc này, khi Lục Lâm Thành và Hàm Dương Thành đã kiểm soát được tình hình, Chu Tự không ngại tiêu hao điểm chân ngôn lực lượng để thử nghiệm với chân ngôn mà anh mới nghiên cứu ra. Zombie chi đồng. Chỉ trong một khoảnh khắc, trong đôi mắt Chu Tự xuất hiện một ánh sáng kỳ lạ. Lần đầu tiên, ánh sáng ấy dừng lại trước Trương Tuyết Mai, một luồng dị sắc tỏa ra từ cô ấy. Ngay khoảnh khắc đó, một giao diện thuộc tính xuất hiện trước mắt Chu Tự, nhưng nó khác với các giao diện thuộc tính mà anh từng thấy trước đây. Tên: Trương Tuyết Mai. Giới tính: nữ. Tuổi: 38. Chủng tộc: nhân tộc. Trạng thái: không. Chân ngôn: thềm, cầm. Độ trung thành: 61. Sinh mệnh cấp độ: phàm thai. Thiên phú: địa chất khảo sát. Dưới mặt đất ẩn giấu không ít bà bối, nếu tìm kiếm kỹ, luôn có thể phát hiện mới. Vũ dũng: 2 sao. Trí lực: 2 sao. Chỉ huy: 2 sao. Chỉ huy: 2 sao. Chu Tự nhìn những thông tin này mà ngẩn ngơ, rồi sau đó một cảm giác không thể kìm nén được niềm vui sướng bùng lên trong lòng anh. Con mẹ nó, zombie chi đồng, thật sự tuyệt vời. Trước đó khi sử dụng động sát chi nhãn, rõ ràng không thấy gì, giờ lại có thể nhìn thấy thông tin này sao? Hơn nữa, còn có thể thấy độ trung thành, sinh mệnh cấp độ là gì? Lúc này, ngoài việc thu thập được nhiều thông tin, Chu Tự cũng đồng thời nhận ra nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Đúng lúc này, khả năng zombie chi đồng mà Chu Tự sử dụng đã phát huy tác dụng. Trong lòng đầy nghi vấn, Chu Tự lập tức nhanh chóng điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Điều khiến hắn chú ý nhất chính là khi hắn dùng động sát chi nhãn không thể nhìn thấy chân ngôn, nhưng khi dùng zombie chi đồng lại có thể nhìn thấy. Điều này có ý nghĩa gì? Phải biết, khi trước, mỗi khi Chu Tự sử dụng động sát chi nhãn để mở ra chân ngôn bảng, hắn sẽ thấy được đối phương có hay không chân ngôn, và nếu có thì là gì. Và chính vì thế, hắn mới cảm thấy kỳ quái. Tuy nhiên, lúc này Trương Tuyết Mai và Lưu Giải Phóng vẫn đang đứng đó, vì vậy hắn nghĩ rằng tốt nhất là tạm thời để những vấn đề này sang một bên và từ từ suy nghĩ lại sau. Giữ lấy zombie chi đồng, Chu Tự lại nhanh chóng kiểm tra thông tin của Lưu Giải Phóng và Giải Liên Thành, đồng thời tiến hành so sánh. Khác với Trương Tuyết Mai, thông qua zombie chi đồng, chân ngôn của Lưu Giải Phóng và Giải Liên Thành vẫn không có gì, cũng không thấy bất kỳ chân ngôn nào. Về mức độ sinh mệnh, cả hai chỉ là phàm thai mà thôi. Một điều khiến hắn hơi chú ý là độ trung thành của Lưu Giải Phóng đạt 62 điểm, cao hơn Trương Tuyết Mai một điểm, nhưng cũng không quá cao. Trái lại, người bạn thân từ nhỏ của hắn, Giải Liên Thành, có độ trung thành cao tới 93 điểm. Điều này cho thấy họ thực sự là huynh đệ từ bé, không có chút nào bất thường. Bỏ qua tất cả những vấn đề này, Chu Tự từ từ rút mắt khỏi zombie chi đồng. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Trương Tuyết Mai, nở một nụ cười nhẹ, nhưng không phải là nụ cười vui vẻ. Điều này khiến Trương Tuyết Mai, người vẫn luôn lo lắng, cảm thấy tim mình đột nhiên run lên. Lúc này, Trương Tuyết Mai đã hiểu rõ, trước đó nàng lo lắng, thực ra là vì nàng đã che giấu chân ngôn một cách lén lút, sợ Chu Tự sẽ phát hiện ra. Nhờ những gì Dài Liên Thành mô tả và qua lần giao đấu với Nghiêm Thăng, Chu Tự trong lòng đã hình dung được phần nào về người này. Chu Tự không nghĩ rằng Nghiêm Thăng sẽ để ai dưới tay mình có thể giấu được Chân Ngôn. Dù sao, Chân Ngôn có sức mạnh phi thường, và từ góc độ của Nghiêm Thăng, sức mạnh đó nếu rơi vào tay người khác, ngoài chính hắn ra, sẽ trở thành một mối đe dọa không thể bỏ qua. Vì vậy, tốt nhất là phải giữ nó trong tay mình. Dưới góc nhìn này, hành động của Trương Tuyết Mai có thể nói là có ý đồ xấu. Tuy nhiên, đối với Chu Tự, người vừa mới quy thuận, Đại Chu lại thực sự cần Trương Tuyết Mai như một nhân tài. Hiện tại, nếu hắn vạch trần chuyện này ngay lập tức, rõ ràng sẽ không phù hợp với tình hình. Với suy nghĩ như vậy, Chu Tự quyết định cho Trương Tuyết Mai một cơ hội. Vẫn với vẻ mặt như cười mà không phải cười, hắn giữ ánh mắt trên người Trương Tuyết Mai khoảng 3 giây. Khi Chu Tự chuẩn bị rời đi, dưới sự ảnh hưởng của áp lực tâm lý, Trương Tuyết Mai lúc này đầu đầy mồ hôi, mới mở miệng gọi Đại Vương. Lời vừa ra, mọi ánh mắt trong phòng đều vô thức hướng về phía Trương Tuyết Mai. Chu Tự vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhìn nàng một lần nữa và hỏi, có chuyện gì muốn báo cáo? Trương Tuyết Mai do dự một chút, rồi như đã hạ quyết tâm, kiên trì mở miệng, thuộc hạ có việc báo cáo. Câu nói này như thể nàng đã dùng hết toàn bộ sức lực, nhưng ngay sau khi nói xong, cả người nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Trước đây, khi thuộc hạ đang tiến hành khảo sát địa chất, bất ngờ phát hiện hai chân ngôn ký tự, chưa kịp báo cáo, nay xin dâng lên cho đại vương. Vừa nói xong, Trương Tuyết Mai liền giơ tay lên, và hai chân ngôn ký tự ấy nhanh chóng biến thành hai chùm sáng yếu ớt, trôi nổi trong lòng bàn tay nàng. Giải Liên Thành và Lưu Giải Phóng nhìn thấy vậy, trong mắt đều lộ ra sự ngạc nhiên. Cái này có thể là chân ngôn, bọn họ không phải là kẻ ngốc, tự nhiên hiểu rằng Trương Tuyết Mai không chỉ đơn giản là đưa ra lý do. Tuy nhiên, khi đối phương đã chủ động dâng ra, Chu Tự không có ý định truy cứu. Lúc hắn lấy hai chân ngôn ký tự, cũng không quên khen ngợi Trương Tuyết Mai một câu. Ngay sau đó, Chu Tự chuyển chủ đề sang công việc tiếp theo của hai người. Về cơ bản, hai người cứ tiếp tục giữ nguyên chức vụ. Đối với lương bổng, sau này ta sẽ thống nhất tiền tệ giữa hai nước, giá cả cũng sẽ được điều chỉnh, vì vậy lương bổng cũng sẽ thay đổi một chút. Chu Tự dừng lại một chút rồi tiếp tục, nhưng hai vị yên tâm, các ngươi là nhân tài mà Đại Chu cần, chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực vì Đại Chu, ta Chu Tự chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Đa tạ đại vương, thuộc hạ nhất định tận tâm, nếu có chết cũng không dừng. Sau khi nghe xong những lời an bài của Chu Tự, Lưu Giải Phóng lập tức biểu thị sự trung thành. Mặc dù hắn chỉ là người bình thường, nhưng không phải kẻ ngu. Sau khi suy nghĩ lại, hắn nhận ra rằng Trương Tuyết Mai đã che giấu chân ngôn, và điều đó đã bị đại vương phát hiện. Giờ đây, tất cả bí mật nhỏ bé của họ trước mắt đại vương đều không thể che giấu được. Nhận thức được điều này, Lưu Giải Phóng càng trở nên cung kính, lòng trung thành càng sâu đậm. Trương Tuyết Mai đứng bên cạnh, cũng không chậm trễ mà nhanh chóng biểu thị sự trung thành. Dù không nói ra công lao của mình, đây cũng đã là kết quả tốt nhất đối với họ. Trận chiến này kết thúc, Hoàng đế Đô đã thay đổi, chức vụ của bọn họ vẫn giữ nguyên, thế thì còn gì để yêu cầu nữa. Tốt, hai người các ngươi đi xuống trước đi. Sau khi nhìn Trương Tuyết Mai và Lưu Giải Phóng rời đi, Giải Liên Thành lập tức lên tiếng, khá lắm, không ngờ cái nô môn này lại không thành thật đến vậy. Chu Tự cười khẽ, cũng không hẳn, có thể là vì trước đó Nghiêm Thăng đã làm nàng cảm thấy nguy cơ, nên mới muốn tìm cách tự bảo vệ mình. Trương Tuyết Mai rốt cuộc là người như thế nào, sau này phải chú ý thêm một chút, từ từ quan sát, dù sao cũng là một nhân tài chuyên nghiệp, hy vọng đừng làm tôi thất vọng. Giải Liên Thành gật đầu tán thành. À, đúng rồi, Hồng Tự, giúp ta xem một chút về con trai của ta. Giải Liên Thành nói, vẻ mặt đầy vẻ mong đợi. Những thần tuyển giả này, mặc dù có hệ thống để xem bảng thuộc tính của mình, nhưng không thể nhìn được người khác, điều này chỉ có Chu Tự mới làm được. Biết từ trước rằng Chu Tự có thể nhìn giao diện thuộc tính, Giải Liên Thành đã nghĩ đến chuyện này. Dù sao, làm phụ mẫu, ai mà không muốn biết con cái mình có điểm gì đặc biệt. Được thôi, đem con trai của ta đến đây cho tôi xem. Được rồi, đợi tôi một chút nhé. Giải Liên Thành nói xong, nhanh chóng chạy đi tìm con trai của mình. Chưa đầy vài phút, Giải Liên Thành đã quay lại, dẫn theo vợ con của mình. Hôm qua, vì đã muộn, Giải Liên Thành không kịp gặp vợ con. Nhưng hôm nay, khi họ đến, Chu Tự chủ động đứng dậy đón tiếp, ôm con trai trong tay. Ai như biết trượng phu của mình muốn dẫn mình đi gặp vị đại Chu đại vương kia. Dù suốt dọc đường chồng luôn an ủi nàng không cần lo lắng, rằng đối phương là huynh đệ tốt của mình, nhưng làm sao có thể không lo được, làm sao có thể không khẩn trương được chứ. Đến khi ra ngoài cửa, nhìn thấy hình bóng đang chủ động đứng dậy đón tiếp, ai như cảm thấy trái tim mình như treo lên cổ họng. Đây chính là đại Chu đại vương, một người mạnh mẽ đến nỗi Nghiêm Thăng, một hoàng đế như vậy cũng phải thất bại dưới tay người ấy. Một người như vậy lại chủ động đứng lên đón nàng. Nghĩ đến đây, An Nhiếp càng thêm hồi hộp, không thể kiềm chế được, vội vã quỳ xuống lại đối phương. Chu Tự thấy vậy, vội vàng tiến lên một bước, đỡ nàng dậy, ở đây không có người ngoài, đệ muội không cần khách khí như vậy. Chu Tự nói với giọng rất bình thản, khiến A Như cảm thấy tâm trạng căng thẳng của mình dịu đi phần nào. Trong lúc đó, A Như cả gan liếc nhìn thêm vài lần người bạn thân của chồng mình. Dù nàng đã gặp Nghiêm Thăng, một hoàng đế, nhưng người trước mắt này lại khiến nàng có cảm giác hoàn toàn khác biệt so với Nghiêm Thăng. Hắn không có bộ dạng cố làm ra vẻ, không cao cao tại thượng, không hất hàm sai khiến người khác. Lời nói của hắn cũng rất nhẹ nhàng, khi nói chuyện với chồng nàng, lúc chơi đùa cũng là một thái độ thoải mái, trong mắt còn có ý cười. Giờ phút này, A Như cảm thấy trong lòng yên tâm, đối phương và trượng phu của nàng quả thật là huynh đệ từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Tốt, tốt, tranh thủ thời gian xem con trai của ta đi, Giải Liên Thành nói, đồng thời khoe con trai mình ra. Thất Hổ, gọi bác cả đi. Thất Hổ, đứa trẻ bị gọi. Liên Bi Bô nói, bác cả. Chu Tự mỉm cười đáp lại, ừ, gọi rất hay. Đến đây, ta xem một chút, Chu Tự nói, rồi trực tiếp mở Đòn Bí Chi Đồng. Kể từ khi bắt đầu nghiên cứu Đòn Bí Chi Đồng, Chu Tự quyết định thu thập nhiều thông tin hơn, tiện thể so sánh và phân tích. Hắn cũng liếc qua ai như một cái, giao diện thuộc tính của A Như rất bình thường. Năm chiều thuộc tính đều là nhị tinh, thiên phú là cần kiệm công việc quản gia. Một người bình thường điển hình, xét từ phương diện này, làm thế tử đúng là sự lựa chọn tốt. Chân ngôn khẳng định là không có. Sinh mệnh cấp độ của nàng giống như Giải Liên Thành, đều là phàm thai. Điều đáng chú ý là độ trung thành của nàng đạt 75 điểm. So với lần đầu gặp Lưu Giải Phóng và Trương Tuyết Mai, độ trung thành của A Như có thể nói là mạnh hơn rất nhiều. Điều này có lẽ là nhờ mối quan hệ giữa nàng và Giải Liên Thành, khiến nàng tin tưởng và trung thành với Chu Tự nhiều hơn. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, Chu Tự vẫn giữ ánh mắt nhìn vào đứa bé Thất Hổ, người đang đứng đó. Anh nhanh chóng quét qua giao diện thuộc tính của Thất Hổ, rồi lại nhìn vào khuôn mặt đầy mong đợi của Giải Liên Thành và A Như. Chu Tự nhất thời không biết nên nói gì. Tuy nhiên, khi ánh mắt của họ chạm nhau, Giải Liên Thành đã hiểu ra. Thất Hổ, chơi đi, Giải Liên Thành nói. Thất Hổ, một đứa bé 5 tuổi, vốn không thích ngồi trong phòng chờ, nghe xong liền nhanh chóng chạy ra ngoài chơi. Chỉ trong giây lát, trong phòng chỉ còn lại vài người bọn họ. Lúc này, A Như cũng phản ứng kịp, trên mặt cô ta thoáng hiện vẻ lo lắng. Cảm giác của cô là, tình hình có vẻ không mấy khả quan, nhưng nghĩ đến thân phận của Chu Tự, cô không dám hỏi thêm. Sau khi Giải Liên Thành nhìn Thất Hổ rời đi, chưa kịp mở miệng, Chu Tự đã lên tiếng hỏi trước. Tạm thời hỏi một câu, người mong đợi gì ở Thất Hổ đứa trẻ này? Câu hỏi này khiến cả hai vợ chồng rơi vào một sự im lặng ngắn ngủi. Là phụ huynh, chắc chắn họ mong con cái có tương lai tốt đẹp. Nhưng khi đối diện với câu hỏi này, hai vợ chồng trao đổi ánh mắt rồi Giải Liên Thành mới lên tiếng. Thực ra, cũng không có gì mong đợi, chỉ cần đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh là tốt rồi. Khi nghe câu trả lời này, Chu Tự trong lòng giật mình. Ai cũng có thể nhận ra đây là lời nói không thật lòng. Giải Liên Thành hẳn là đang mong muốn thấy Thất Hổ là một kỳ tài, là một người xuất sắc, chứ không phải chỉ mong con mình khỏe mạnh. Đặc biệt là vì Giải Liên Thành đã chứng kiến bảng thuộc tính của mình, ông ấy biết rõ mình là một chiến tướng vô song, nên chắc chắn sẽ kỳ vọng con mình không kém gì mình. Vì vậy, Chu Tự hiểu rõ suy nghĩ của Giải Liên Thành và ngay lập tức phản ứng. Điều này giải thích nhiều vấn đề. Ngươi nói đi, Hồng Tự, ta đã chuẩn bị tâm lý rồi, kỳ thực ngươi cũng không cần bi quan như vậy. Thất Hổ tiểu tử này trong mắt ta cũng xem là một nhân tài ưu tú, thậm chí còn thuộc loại tương đối ưu tú trong nhóm nhân tài. Nghe những lời này, tâm trạng của Giải Liên Thành và A Như nhẹ nhõm hơn một chút. Chu Tự thấy thế, liền tiếp tục nói, Thất Hổ năm chiều thuộc tính là vũ dũng, sức chịu đựng đạt 3 sao, các thuộc tính khác đều là 2 sao. Còn thiên phú thì là chăm học khổ luyện. Chu Tự nói không sai, người bình thường thường có 5 chiều thuộc tính và tất cả đều là nhị tinh. Nếu ai có thuộc tính đạt tam tinh, người đó sẽ được coi là nhân tài xuất sắc. Nhưng nếu tam tinh lại là sự kết hợp của vũ dũng và sức chịu đựng, khi những thuộc tính này kết hợp với nhau một cách hoàn hảo thì sức chiến đấu có thể đạt tới tứ tinh. Tuy nhiên, nếu xét từ góc độ sức chiến đấu sẽ phát triển trong tương lai, thiên phú, chăm học khổ luyện có thể ít nhiều gây cản trở. Khi nghe được câu trả lời này, An Như nhìn trượng phu mình, trong chốc lát không biết nên nói gì, còn Giải Liên Thành thì lại rơi vào im lặng. Nếu cái thuộc tính này thuộc về một người dân bình thường, đó sẽ là một việc không thể tưởng tượng nổi, như thể từ ổ gà bay ra một con kim phượng hoàng. Nhưng đối với Giải Liên Thành mà nói, nó chẳng có gì đáng chú ý. Hắn là cha của đứa trẻ, mà chính hắn lại là một mãnh tướng với vũ dũng đạt 5 ngôi sao và sức chịu đựng 4 tinh vô song. Còn cái thiên phú chăm học khổ luyện cộng với sự kết hợp của vũ dũng và sức chịu đựng song tam tinh, thuộc tính này so với những người trước đây mà hắn không coi ra gì, như Long Chiến Thiên chẳng hạn, thì còn yếu hơn nhiều. Long Chiến Thiên chỉ có vũ dũng và sức chịu đựng đạt ba loại tam tinh, thiên phú của hắn là gia tăng chiến lực. Dù vậy, trước đây Giải Liên Thành vẫn cảm thấy Long Chiến Thiên quá yếu. Giải Liên Thành không bao giờ nghĩ rằng điều này lại xảy ra với chính con trai mình. Chu Tự thấy vậy, vỗ vai Giải Liên Thành, nhìn thoáng một chút. Trong chuyện này thực ra cũng có một phần may mắn, một đứa trẻ vô địch thế giới cũng chưa chắc sẽ trở thành vô địch thế giới. Nghe vậy, Giải Liên Thành nhẹ gật đầu, hắn hiểu lý do, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút nghẹn ức. Thiên tư của đứa trẻ chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng từ gen của phụ mẫu, điều này là không thể tránh khỏi. Thực tế, theo Chu Tự, nếu Giải Thất Hổ có thể đạt được một bảng song tam tinh, thì cũng là kết quả từ sự phát huy gen của hắn và của người anh em. Nhưng không thể phủ nhận rằng, vợ hắn chỉ là một người bình thường với nam triều thuộc tính đều là nhị tinh. Chỉ cần hai bên gen của họ đều phát huy tác dụng, thì sự kết hợp giữa vợ chồng họ sẽ khó tạo ra thế hệ con cái đặc biệt mạnh mẽ. Ít nhất là cho đến nay, mọi chuyện đều như vậy. Chỉ còn lại việc gõ chữ, khiến thời gian cứ thế trôi qua. Có thể nói hết tất cả những gì cần nói, Chu Tự chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Đối diện lại là bạn thân huynh đệ của mình, trong lòng hắn vẫn có chút bối rối. Đúng lúc này không biết có phải chú ý đến điều gì, Giải Thất Hổ với đôi chân ngắn nhỏ bước đi, đang đang đạp đạp, chạy vào nắm chặt tay Giải Liên Thành. Lão ba, nghe thấy tiếng của con trai, Giải Liên Thành trong lòng chấn động, chuyện gì vậy? Giải Thất Hổ khoảng 5 tuổi với vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn phụ thân, rồi lại quay sang nhìn bác cả đang ngồi ở đó. Trong phút chốc, nó không biết phải làm sao, cảm nhận được sự lo lắng từ con trai, Giải Liên Thành cảm thấy mũi mình đau xót. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt khả ái của con trai, hắn cảm thấy mọi mối lo trong lòng như được quét sạch, chỉ còn lại sự yên bình. Hắn liền ôm lấy con trai vào lòng. Không có gì, cha ngươi làm sao, có chuyện gì? Nói xong, Giải Liên Thành làm ra vẻ mặt quái lạ, dùng tay vò tóc con trai thành một búi, khiến vợ mình trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi giành lấy con trai, hối hả đưa vào phòng chải tóc cho nó. Nhìn bóng lưng vợ ôm con đi, Giải Liên Thành thở dài một hơi. Lúc này, tâm trạng hắn nhẹ nhõm một cách khó tả. Hồng Tự, ta nghĩ thông rồi, chỉ cần Thất Hổ có thể khỏe mạnh và vui vẻ lớn lên, mọi thứ khác đều không quan trọng. Ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta sẽ chơi với con trai một lát. Nói xong, Giải Liên Thành chạy đi. Chu Tự nhìn thấy vậy, cũng cười một tiếng. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang Sư Cô. Sư Cô, ngươi cũng có con trai, ngươi nghĩ sao? Sư Cô trả lời một cách tự nhiên, không chút do dự. Ta cũng nghĩ, chỉ cần con cái khỏe mạnh và vui vẻ lớn lên là đủ. Những lời này của Sư Cô không có chút ngột ngạt hay trái lương tâm như Giải Liên Thành lúc đầu. Hiển nhiên, hắn thật sự nghĩ như vậy. Điều này không có gì lạ, vì tinh linh tộc vốn sống trong môi trường an nhàn, được thiên nhiên ưu ái. Với đặc điểm thiên phú của chủng tộc, tinh linh tộc luôn tôn trọng tự do, sống tùy theo tự nhiên, rất giống với những tư tưởng của đạo gia, với quan niệm đại đạo vô vi, sống tự nhiên không cưỡng cầu. Vì vậy, họ không có những kỳ vọng lớn lao đối với con cái. Thực ra Giải Liên Thành và vợ vừa rồi có phản ứng như vậy, Sư Cô ngược lại không quá hiểu, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Đối với việc này, Chu Tự lại dễ dàng hiểu được. Dù sao, trong xã hội này, cha mẹ ai cũng mong con cái hơn người. Lớn lên trong môi trường như vậy, chịu ảnh hưởng của những quan niệm đó là điều đương nhiên. Tuy nhiên, Chu Tự có thể nhận ra rằng, Giải Liên Thành lần này thực sự đã nghĩ thông suốt. Vì vậy hắn cũng không còn do dự nữa. Sư Cô đến giúp ta kiểm tra một chút về chân ngôn. Vừa nói, Chu Tự liền sử dụng Zombie Chi Đồng với Sư Cô. Này lập tức, giao diện thuộc tính của Sư Cô xuất hiện trước mặt hắn. Tính danh, Sư Cô, giới tính, nam, tuổi tác, 386, chủng tộc, theo nguyên tinh linh trạng thái, không chân ngôn, mắt ưng, chủng tộc truyền thừa, khí lưu bình chướng, chủng tộc truyền thừa, gió tắp tràm, chủng tộc truyền thừa, truy tung tiễn, chủng tộc truyền thừa, tiểu trì dũ thuật, chủng tộc truyền thừa, độ trung thành, 85 sinh mệnh cấp độ, siêu phàm sinh mệnh thiên phú, phong bạo kỵ tướng, hắn mang binh đi như gió, giống như phong bạo quét qua, vũ dũng, 3 sao sao giữ trí lực, 3 sao, 2 sao, 2 sao, tinh thần, 3 sao, 2 sao, giữ sức chịu đựng, 3 sao, chỉ huy, 2 sao sao, giữ quả thật, thông qua, Zombie Chi Đồng. Chu Tự đã thu được những thông tin khiến hắn vô cùng hào hứng. Siêu phàm sinh mệnh, Siêu Cờ, các người tinh linh tộc thuộc về siêu phàm sinh mệnh sao? Trước đó khi nhìn vào cột sinh mệnh cấp độ của nhân loại, Chu Tự chỉ thấy biểu hiện phàm thai, nhưng giờ siêu phàm sinh mệnh lại là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Đối với câu hỏi này, Siêu Cô giải thích rằng hắn cũng không rõ lắm. Trước đây họ chưa từng gặp phải vấn đề như vậy, nên cũng không có lý do gì để nghiên cứu sâu về nó. Chu Tự cảm thấy hơi thất vọng với câu trả lời này. Để xác nhận thêm, hắn liền gọi hai tinh linh kỵ sĩ đến kiểm tra. Sau khi quan sát, Chu Tự cơ bản có thể xác định rằng tinh linh tộc hẳn đều thuộc vào loại siêu phàm sinh mệnh. Nhìn vào sự khác biệt này so với loài người phàm thai thì quả thực là một sự vượt trội. Mặc dù từ siêu phàm sinh mệnh là một khái niệm mà trước đây Chu Tự chưa từng nghe qua, nhưng siêu phàm sinh vật thì hắn biết rõ, đặc biệt là thiên tuế. Hắn còn đã từng giết chết hai con thiên tuế. Đáng tiếc thiên tuế bị thương do sấm sét, hiện giờ vẫn đang dưỡng thương tại Hoàng Sa Thành. Nếu không, Chu Tự đã muốn dùng zombie chi đồng để kiểm tra thiên tuế thử một lần. Tạm thời gác lại vấn đề về thiên tuế, Chu Tự dần dần sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Trong quá trình đó, hắn rất nhanh đã hiểu được tại sao tinh linh tộc lại có thể được gọi là siêu phàm sinh mệnh. Theo những gì hắn biết, tinh linh tộc trời sinh có thuộc tính tinh thần với ba sao, đồng thời trong huyết mạch của họ còn tiềm ẩn sức mạnh từ các tinh linh, chân môn, cùng các năng lực truyền thừa khác. Hơn nữa, họ có thể sống hơn 1.000 năm. Với những đặc điểm này, nếu tinh linh tộc lại được coi là phàm thai như con người thì mới là điều không hợp lý. Theo lý luận này, vậy Khâu và bá nhân mã tộc của hắn chẳng lẽ cũng là siêu phàm sinh mệnh, còn những tích dịch nhân kia thì sao? Bá nhân mã, trong điều kiện bình thường, tuổi thọ của chúng không thể so sánh với tinh linh tộc, nhưng chúng cũng có một chủng tộc truyền thừa và bẩm sinh đã sở hữu sức chịu đựng đặc biệt, nên cơ sở của chúng đạt tam tinh. Về cơ bản, dù bỏ qua tuổi thọ, các phương diện khác đều phù hợp. Còn đối với tích dịch nhân, về bẩm sinh thuộc tính, chúng cơ bản không khác gì nhân loại, nhưng lại có chủng tộc truyền thừa. Điều này có đôi chút khó nói. Tuy nhiên, Chu Tự không quá bận tâm về vấn đề này, vì sau này, nếu có cơ hội, hắn có thể dùng zombie chi đồng để nhìn kỹ, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Trong quá trình không ngừng nghiên cứu và phân tích, tinh lực của Chu Tự nhanh chóng tập trung vào thanh chân ngôn. Trước đó, tình huống thể hiện trong thanh chân ngôn của Trương Tuyết Mai là một vấn đề. Ngoài ra, những năng lực chân ngôn trong thanh chân ngôn của Siêu Cô, thực tế, Chu Tự cũng có thể nhìn thấy qua động sát chi nhãn, chỉ là hắn không phát hiện ra dấu hiệu chủng tộc truyền thừa phía sau. Khi thấy thông tin này, Chu Tự chợt cảm thấy mình đã bắt được một ý tưởng gì đó. Chờ một chút, ta hiểu rồi. Giờ phút này, khi đầu mối dần dần nối kết lại với nhau, Chu Tự cảm thấy mình như bừng tỉnh, hiểu ra tất cả. Thì ra là vậy, trước đây những chân ngôn lộ ra từ thanh chân ngôn, thực tế không phải là gió, động sát chỉ nhãn, phát hiện, mà là vì ta đã biết từ trước. Nói cách khác, ta biết sư cô có khí lưu bình chướng, gió táp chạm những chân ngôn này, vì vậy trên thanh chân ngôn mới có thể đánh dấu những chân ngôn này. Tình huống này thực tế chẳng liên quan gì đến năng lực của động sát chi nhãn, nhưng zombie chi đồng thì khác. Zombie chi đồng là dù ta không biết đối phương có gì trong chân ngôn, ta vẫn có thể dùng nó để khám phá tất cả. Dựa vào những suy nghĩ không ngừng làm rõ, zombie chi đồng quả thật mạnh mẽ, giống như diều gặp gió. Nhìn vào hiện tại, zombie chi đồng gần như đã thay thế hoàn toàn động sát chi nhãn và trở thành công cụ hoàn hảo. Nó có thể nhìn thấy nhiều thông tin hơn, đồng thời cũng có thể nhìn rõ hơn. Khuyết điểm duy nhất là tiêu hao năng lượng lớn hơn so với động sát chi nhãn, và do đó yêu cầu người sử dụng phải có khả năng cao hơn. Đối với công tác mà Chu Tự đang làm, quan trọng nhất chính là xác nhận các thuộc tính và thiên phú của tất cả công dân Đại Chu. Về cơ bản, chỉ cần xác nhận hai yếu tố này, có thể phân biệt rõ ràng đối phương có phải là nhân tài hay không. Trong tình huống này, bây giờ việc xác nhận số lượng người đăng ký mới rất nhiều, mặc dù đội ngũ đăng ký đều là những người sở hữu ba sao, tinh thần từ thảo nguyên tinh linh, nhưng do lượng công việc lớn, zombie chi đồng vẫn là sự lựa chọn phù hợp hơn so với động sát chi nhãn. Tất nhiên, zombie chi đồng có thể nhìn thấy một số thông tin rất quan trọng, ví dụ như độ trung thành. Chu Tự suy đoán độ trung thành có thể là một thang điểm từ 100, trong đó 60 điểm là mức trung bình hợp lý. Trước đó Lưu Giải Phóng và Trương Tuyết Mai đều chưa thực sự trung thành với hắn. Mặc dù đã quy thuận, trong lòng họ vẫn chưa có nhiều lòng trung thành, vì vậy họ chỉ đạt mức độ trung thành ở mức hợp lý. Còn A Như, vì có quan hệ với Giải Liên Thanh, nên nay lần đầu gặp mặt, độ trung thành của cô đã đạt hơn 70 điểm, đây được coi là lòng trung thành cơ bản. Đối với những người như Siêu Cô, độ trung thành của họ đã vượt quá 80 điểm, được coi là trung thần. Những người như Giải Liên Thành, độ trung thành có thể đạt trên 90 điểm thì là những người trung thành tuyệt đối. Những người giữ vị trí quan trọng trong quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều không thể thoát khỏi sự chú ý của Chu Tự. Dù là trong tình huống không có sự cố bất ngờ, những người giữ vị trí quan trọng này thường không thay đổi trong một thời gian dài. Từ 5-6 năm đến nay khiến Chu Tự cảm thấy lượng công việc không quá lớn. Dù tối qua vừa mới đến Hàm Dương Thành và hôm nay không có gì ngoài dự tính, nhưng Chu Tự vẫn không định lãng phí nửa ngày còn lại. Các lần sử dụng zombie chi đồng không tiêu hao nhiều năng lượng, đối với hắn hiện tại mà nói cũng không ảnh hưởng gì. Sau khi nhanh chóng chỉnh lý lại suy nghĩ, Chu Tự định gọi Giải Liên Thanh rồi đi đến hoàng cung của Nghiêm Thăng để điều tra sự thật. Nghĩ đến tính cách của Nghiêm Thăng, Chu Tự đoán rằng trong hoàng cung có thể giấu không ít bảo vật, vì vậy hắn định đến đó tìm kiếm. Nhưng không ngờ, chưa kịp đứng dậy, Giải Liên Thành đã vội vàng chạy vào. Xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn vẻ mặt của Giải Liên Thành, Chu Tự biết có việc gì đó xảy ra. Đó là thừa tướng dưới quyền Nghiêm Thăng đến đây. Thừa tướng là ai? Nghiêm Thăng thích nắm giữ các chức quan trong triều, nhưng con đường thăng quan của hắn lại rất lộn xộn, khiến mọi thứ trở nên rối ren. Thừa tướng dưới quyền hắn lại là người đứng đầu trong lục bộ. Nhưng dù vậy, thừa tướng này vẫn là người đứng đầu trong triều đình. Trong ngày thường, Nghiêm Thăng chỉ mới nghĩ đến việc đó thôi. Giải Liên Thành vừa nói vừa lấy tay vỗ ba cái. Lúc này hai huynh đệ có chút vui vẻ, nhưng không quên đang bàn chuyện quan trọng, rất nhanh lại kéo về chủ đề chính. Hắn bình thường không quản những công việc chính thức, mọi việc hành chính đều do thừa tướng xử lý. Người này tên là Lý Bắc Văn, vậy có nghĩa là thừa tướng này có chút năng lực, đúng không? Giải Liên Thành suy nghĩ một lúc, cũng tạm được. Không có cảm giác gì là quá xuất sắc, nhưng ít ra cũng không gây ra chuyện gì hư hỏng. Nghe đánh giá của Giải Liên Thành về Lý Bắc Văn, Chu Tự gật đầu, trong lòng cũng hình dung được đôi chút về người này. Giải Liên Thành tiếp tục nói, sau khi chúng ta chiếm được Hàm Dương Thành vào ngày thứ hai, người này đã gửi một phần lễ đến phủ của ta. Từ sau đó, các quan viên trong thành nghe tin cũng bắt đầu gửi lễ tặng ta. Tuy nhiên, ngay trong ngày hôm đó, ta đã đem tất cả các lễ vật đó trả lại, không muốn làm ảnh hưởng đến người hành động. Nghe đến đây, Chu Tự không nhịn được mà cười một tiếng. Xem ra trong thành này, các quan viên đều coi thừa tướng như lệnh của thiên lôi, sai đâu đánh đó. Muốn không, ta trực tiếp xử lý hắn. Giải Liên Thành làm động tác cắt cổ. Qua những năm tháng này, Giải Liên Thành đã sớm rèn luyện được tính cách quyết đoán. Nếu có động thủ, tuyệt đối không do dự. Chỉ cần Chu Tự gật đầu, hắn chắc chắn sẽ quay người xử lý Lý Bắc Văn ngay lập tức. Nhưng rõ ràng Chu Tự không có ý định làm vậy. Không cần, hắn khoát tay một cái. Người này không chừng cũng có chút tài năng, và theo những gì hắn thể hiện lúc này, cũng có vẻ biết nhìn nhận thời thế. Trước tiên gặp mặt một lần, xem xét tình hình rồi hãy quyết định. Sau khi nhận được sự đồng ý của Chu Tự, Giải Liên Thành nhanh chóng ra lệnh cho hạ nhân mời Lý Bác Văn vào. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo bông màu đen, để tròm râu dê, vóc dáng hơi mập, nhưng không quá béo. Khi đối phương vào nhà, Chu Tự đã mở trước, dòm bí chi đồng. Khi đối phương mới xuất hiện, thông tin của hắn liền hiện lên trước mắt Chu Tự. Tên: Lý Bác Văn, giới tính: nam, tuổi 43, chủng tộc: nhân tộc, trạng thái: không, chân ngôn: không, độ trung thành: 60, cấp độ sinh mệnh: phàm thai, thiên vũ, nội chính hào thủ. Trong lĩnh vực nội chính, hắn là một người rất giỏi, vũ dũng, 2 sao, trí lực, 3 sao, tinh thần, 3 sao, sức chịu đựng, 2 sao, chỉ huy, 2 sao, chỉ huy, 2 sao, chỉ huy, 2 sao, trí lực và tinh thần đều có 3 sao, cộng với thiên vũ. Trong công việc nội chính, hắn tuyệt đối thuộc vào đội ngũ hàng đầu. Khó trách trong tình huống Nghiêm Thăng không quan tâm đến triều chính, nội bộ vẫn có thể phát triển ổn định. Người ở vị trí này quả thật có chút năng lực. Dựa vào kinh nghiệm của Chu Tự, trong công việc nội chính, các thuộc tính như vũ dũng và chỉ huy không có tác dụng gì mấy. Sức chịu đựng ảnh hưởng đến thể lực còn có chút tác dụng. Quan trọng nhất là trí lực và tinh thần. Hai thuộc tính này hỗ trợ lẫn nhau. Người có trí lực cao thì tinh thần cũng sẽ mạnh mẽ, và ngược lại cũng đúng. Trong đó trí lực quyết định khả năng tư duy, ảnh hưởng đến năng lực của người đó. Còn tinh thần, ngoài việc ảnh hưởng đến sức mạnh chân ngôn, còn ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Người có tinh thần mạnh mẽ, khi làm việc thường rất tỉnh táo, suy nghĩ rõ ràng, hiệu suất công việc rất cao. Tuy nhiên, độ trung thành 60 này thực sự không cao, có thể gặp vấn đề trong sự hợp tác. Chu Tự nghĩ vậy, cảm thấy có chút lo lắng về sự hợp tác này. Dựa trên phân tích của Chu Tự, những người có độ trung thành dưới 70 thì cơ bản là nếu có cơ hội là sẽ phản bội. Tuy nhiên, điều này cũng phù hợp với hành động của Lý Bác Văn lúc này. Từ khi tin Nghiêm Thăng thất bại được truyền đến, Lý Bác Văn lập tức chạy đến lấy lòng. Điều này đủ để chứng minh tính cách của ông ta, không thể nào gọi là đại trung thần. May mắn là, vào lúc này, Chu Tự đã suy nghĩ thông suốt. Lòng người là phức tạp, việc phát triển một quốc gia cần rất nhiều người, không thể chỉ trông cậy vào mỗi một người là đại trung thần, là một người đứng đầu. Điều Chu Tự cần làm là tìm người thích hợp và đưa họ vào vị trí phù hợp để họ có thể đóng góp cho Đại Chu. Những người trung tâm có vị trí thích hợp, còn những người có năng lực nhưng không thể làm việc ở vị trí trung tâm thì cũng có chỗ dùng. Lý Bác Văn chính là một ví dụ điển hình. Người này không cần phải nói chuyện gì tình nghĩa, coi như là một người làm công, ngươi trả tiền, hắn làm việc. Miễn là hắn làm việc tốt, người hài lòng thì sẽ tiếp tục thuê hắn.